Các bạn đang nghe bộ truyện Giao pha chúng sinh Tiêu Le Gia Tu Gia Phúc trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201: Xung kích thú triều. Tôi tin rằng mọi người đều hiểu rõ tình thế hiện tại. Chúng ta chỉ có thể liên hợp lại, tạo thành liên minh mới có cơ hội tiến lên. Đương nhiên, chúng ta không ép buộc ai cả, mọi người tự nguyện gia nhập, nếu ai không muốn gia nhập liên minh, chúng ta cũng tuyệt đối không ép buộc. Các ngươi rời đi cũng tốt, tự mình xông qua thú triều cũng được, chúng ta sẽ không can thiệp. Hồn Ngọc cười nói, trông như một thư sinh hào hoa phong nhã, nhưng lời nói của hắn lại không hề hiền lành như vẻ bề ngoài, mà là trần trụi sự thật. Tình huống là như vậy, lời của Hồn Ngọc không tính là uy hiếp, nhưng khiến những người xung quanh đều im lặng. Những người ở đây đều hiểu rõ tình hình hiện tại, phía trước khe núi, ẩn nấp không biết bao nhiêu ma thú. Những người ở đây, trừ khi liên hợp, nếu không không ai có thể vượt qua, nếu không liên hợp, chỉ có thể quay về. Hồn Ngọc huynh nói rất đúng, chúng ta gia nhập, người đầu tiên lên tiếng đồng ý là các thế lực trên đài. Cửu Phượng là người đầu tiên đại diện cho Thiên Yêu Hoàng tộc gia nhập. Mặc dù ta không thích hồn tộc các ngươi lắm, nhưng hiện tại thực sự chỉ có thể liên minh. Hỏa Huyễn cũng nói, Huân Nhi nhìn Tiêu Lệ, Tiêu Lệ ca ca, chúng ta có nên gia nhập không? Ân oán giữa bọn họ và hồn tộc là sâu sắc nhất. Tiêu Lệ cười, nếu có thể dễ dàng vượt qua thú triều, vậy chắc chắn là chuyện tốt rồi. Về phần ân oán giữa chúng ta tin rằng mọi người trước cục diện lớn này đều có thể tạm thời bỏ qua đi. Hồn Ngọc cười nói, ha ha, đây là hợp tác, ân oán giữa chúng ta hãy gác lại, vượt qua trước rồi tính. Được, vậy chúng ta cũng gia nhập, ngay cả Tiêu Lệ cũng không quá chắc chắn có thể đơn độc vượt qua thú triều. Hợp tác một chút cũng không sao, ngay cả các thế lực lớn trên đài đều đồng ý gia nhập. Những tán tu còn lại cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gia nhập. Hiện tại, cơ hội duy nhất để vượt qua là mọi người liên thủ. Hơn nữa, hồn tộc, cổ tộc là những thế lực mạnh nhất ở đây, nếu như liên minh với bọn họ mà vẫn không vượt qua được, vậy thì hết cơ hội. Rất nhanh, mọi người ở đây đã đạt được sự đồng thuận, quyết định liên minh. Nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy chúng ta lên đường thôi. Hiện tại là thời điểm thú triều yên tĩnh nhất, cũng là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Hồn Ngọc cười ha hà, vung tay lên, đội quân liên minh lập tức bay về phía khe núi. Trong đó, hồn tộc, cổ tộc, viêm tộc, thiên yêu hoàng tộc và tinh vẫn các là năm thế lực xông lên trước. Thực lực của họ mạnh nhất, nếu không xông lên trước, thì không thể khiến người khác tin tưởng, cũng không thể để những người có tu vi yếu hơn xông lên đầu được. Đương nhiên, ai sẽ dẫn đầu sau khi xông vào thì không ai biết. Đám người đen kịt nhanh chóng bay trên không trung, cuối cùng, họ đến sau một ngọn núi lớn, nhìn thấy một bình nguyên rộng lớn trước mặt, cuối bình nguyên là một đường đen ngòm, nơi ma thú dày đặc đang chiếm giữ, sẵn sàng tấn công. Mặc dù mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ít người lần đầu nhìn thấy thú triều vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Ma thú đen kịt một màu, dù cách xa mấy ngàn mét, vẫn có thể cảm nhận được khí tức kinh người, quá kinh khủng. Nếu như trong liên minh không có nhiều người như vậy, có lẽ tất cả đều sẽ bị khí thế này làm cho hoảng sợ. Huống chi nếu chỉ có một người đến đây, không cần phải đối mặt với ma thú, chỉ riêng khí chàng này đã đủ khiến người ta sợ mất mật. Nhưng bây giờ bọn họ đã liên minh, có nhiều người, có thể phản kháng. Chư vị, phía trước chính là thú triều, hy vọng chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực vượt qua. Trước khi đại chiến, Hồn Ngọc có một bài diễn văn cuối cùng, sau đó, những người dẫn đầu của năm thế lực lớn xông ra, tiến về phía thú triều, những người phía sau nhanh chóng đuổi theo. Giống, thú triều cũng động, những tiếng gầm gừ giận dữ vang lên, chúng lao ra, đại chiến bùng nổ. Oanh, khi hai thế lực lớn đụng vào nhau, những vụ nổ vang lên khắp nơi, hàng chục con ma thú xông lên đầu tiên bị nghiền nát thành huyết vụ. Ma thú tuy nhiều, nhưng thực lực không quá mạnh, mà những người đi đầu của liên minh loài người đều là cường giả đấu thánh. Ai mạnh ai yếu, lập tức thấy rõ, đội quân liên minh giống như một con dao nhọn, hung hăng đâm vào giữa thú triều, xé toạc một đường rách, nhưng thú triều không hề yếu như vậy. Càng đi sâu vào, thực lực của ma thú bắt đầu tăng dần, từ cấp 4, cấp 5 ban đầu, dần dần trở thành cấp 6, cấp 7, cuối cùng, ngay cả ma thú cấp 8 cũng xuất hiện, tốc độ tiến lên của đội liên minh từ rất nhanh ban đầu dần chậm lại. Toàn bộ đội ngũ đều phải chịu sự tấn công. Ma thú không chỉ tấn công từ phía trước, mà còn từ xung quanh lao tới, cuộc chiến ngày càng khốc liệt, mọi người theo sát một chút, hiện tại đã xuất hiện ma thú cấp 8, cẩn thận đừng bị cuốn vào, Tiêu Lệ nói, mặc dù người bên họ ai cũng có thực lực không kém, nhưng thú triều dù sao cũng quá nguy hiểm, không ai biết trong bóng tối có ẩn nấp những ma thú mạnh mẽ nào khác không. Nhất định phải cẩn thận, bọn họ tận mắt thấy một vài cường giả đấu tôn bị cuốn vào thú triều, thậm chí không thể trụ nổi một phút đã bị xé thành mảnh nhỏ. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Khi đội quân tiếp tục tiến lên, sự tấn công của thú triều cũng ngày càng điên cuồng, mà những người của hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc vốn ở phía trước nhất, không biết từ lúc nào đã biến mất, người của hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc đâu rồi? Huân Nhi lên tiếng nhắc nhở, xem ra bọn chúng muốn bắt đầu hành động rồi. Tiêu Lệ luôn để ý đến động tĩnh của phía bên kia, phát hiện Hồn Ngọc và những người khác đã trà trộn vào giữa đội ngũ và đang kiên quyết phá vây theo một hướng, cửa ra của thú triều chắc ở bên đó, chúng ta cũng đi qua. Tiêu Lệ cùng những người khác lập tức phá vây về phía đó. Không gian chạm, Tiêu Lệ chọn thời cơ, một đường không gian chạm kích chém toàn bộ những con ma thú cản đường phía trước thành hai khúc. Đi, một đoàn người liền xông ra, thành công phá vây khỏi thú triều. Hồn Ngọc và người của Thiên Yêu Hoàng tộc đã sớm phá vây, nhanh chóng tiến lên, phía sau Tiêu Lệ, người của Viêm tộc cũng lao ra. Thú triều cấp độ này, đối với những người có đấu thánh hộ vệ cũng không phải là quá khó khăn. Nếu đơn độc thì thực sự sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ có nhiều người thu hút sự chú ý, bọn họ có thể tùy ý xông ra. Xem ra, mục tiêu của chúng ta đều giống nhau. Hỏa Huyễn nhìn Tiêu Lệ và những người khác, cười nói, đã vậy, chúng ta cùng nhau tiến lên thôi. Mặc dù không có ai bí mật thỏa thuận mục đích, nhưng nghĩ của mọi người đều rất ăn ý. Mà cuối cùng, những người có thể tranh đoạt bồ đề cổ thụ thực chất chỉ có bọn họ. Về phần những người còn đang giãy giụa trong thú triều, chắc chắn chỉ là pháo hôi. Chương 202, chân chính bồ đề cổ thụ. Tiêu Lệ cùng những người khác lao ra khỏi thú triều, mất đi những chiến lực mạnh nhất này, những người còn lại liên thảm rồi, căn bản không thể chống lại được thú triều điên cuồng. Trong thoáng chốc, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên bầu trời, nương theo mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập khắp chân trời. Tiêu Lệ và những người khác không rảnh để ý đến bọn hắn. Họ đi theo hồn tộc, viêm tộc, lao nhanh ra phía sau vòng vây, khi vừa ra khỏi sơn cốc, họ quay đầu nhìn lại, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, ngay trước mặt bọn họ, cách khoảng ngàn trượng, một cây cổ thụ to lớn sừng sững giữa trời đất, tỏa ra khí tức cổ xưa và tang thương, cây cổ thụ dường như đã tồn tại từ thuở sơ khai của vũ trụ. Trên tán cây rậm rạp, ẩn hiện những sợi thanh khí lơ lửng, mang theo sinh mệnh khí tức mạnh mẽ, đó chính là bồ đề cổ thụ sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn cây cổ thụ trí tuệ thần bí. Tâm hồn nhỏ bé của họ nhận một xung kích vô hạn. Dù đứng cách xa, họ vẫn cảm nhận được sự mênh mông và khổng lồ của bồ đề cổ thụ. Người của hồn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc đã đến, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Lệ lập tức gọi những người khác nhanh chóng tiến đến. Cuối cùng, tất cả mọi người đã đứng trước bồ đề cổ thụ, cây luân hồi trí tuệ trong truyền thuyết đang ở ngay đây. Khí tức sinh mệnh cổ xưa của nó khiến bất cứ ai đứng trước mặt đều cảm thấy mình nhỏ bé như một con sâu trong biển cả mênh mông. Hồn Ngọc và Cửu Phượng cùng những người khác đều đứng phía trước. Không vội vàng tiến lên, mấy vị sao lại dừng ở đây? Bồ đề cổ thụ ngay trước mặt rồi. Tiêu Lệ bước đến, cười nói, đây chẳng phải đang chờ các ngươi đến sao? Chúng ta dù sao cũng là minh hữu, đương nhiên sẽ không bỏ các ngươi lại. Hồn Ngọc giả tạo cười nói, thực chất, ai cũng hiểu rõ trong lòng, bồ đề cổ thụ là sinh mệnh cổ xưa và thần thánh nhất trên toàn đại lục. Dù hiện tại cây thần này trông có vẻ không nguy hiểm, nhưng không ai biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ngay cả đấu thánh cũng không dám lỗ mãng trước bồ đề cổ thụ. Vậy cùng nhau tiến lên đi. Hỏa Huyễn đề nghị, những người khác không nói gì, nhưng đều im lặng tiến thẳng về phía trước. Khi họ đến gần bồ đề cổ thụ khoảng 500 mét, họ có thể nhìn rõ ràng trên cành cây to lớn có một đoàn hào quang màu xanh lục đang nhảy lên mạnh mẽ. Đông, đông, đông, mỗi lần nhảy lên, nó đều mang theo một lượng sinh mệnh lực dồi dào. Bồ đề tâm, ánh mắt mọi người đều bị thu hút, nhìn thần vật trong truyền thuyết có thể khiến người ta lập tức thành thánh. Ánh mắt của Hồn Ngọc và những người khác trở nên nóng rực. Khi họ vô thức tiến thêm một bước về phía trước, bồ đề cổ thụ đột nhiên có động tĩnh, rầm rầm, trên tán cây rộng lớn, vô số cành cây nhanh chóng lật qua lật lại, không gian xung quanh rung chuyển, cuối cùng có 5 thân ảnh rơi xuống, đó là 5 khôi lỗi bị bồ đề cổ thụ khống chế. Khí tức của 5 khôi lỗi này đều rất mạnh, đều là bán thánh, nếu đặt ở bên ngoài, đây là 5 cường giả bán thánh, không nhiều người địch lại, đáng tiếc, trong số 5 thế lực đến đây, đều có mấy người đạt đến đấu thánh, bán thánh, quá yếu. Tuy nhiên, một trong 5 khôi lỗi khiến sắc mặt một trưởng lão của hồn tộc hơi thay đổi. Đó là tiên tổ của hồn tộc chúng ta, tương truyền năm xưa hắn cũng là người phát hiện tung tích bồ đề cổ thụ. Tự mình đến thăm dò, nhưng từ đó về sau thì mất tích, không ngờ lại bị bồ đề cổ thụ khống chế. Dù 5 bán thánh không đáng ngại với họ, nhưng đây là một lời cảnh báo rằng bồ đề cổ thụ có thể khống chế cường giả cấp bán thánh. Có lẽ, nó còn có thể khống chế cả đấu thánh. Trong chốc lát, mọi người càng thêm cảnh giác, xem ra muốn có được cơ duyên từ bồ đề cổ thụ, cần phải giải quyết 5 bán thánh này. Vừa hay ở đây chúng ta có 5 thế lực, vậy mỗi thế lực đối phó một khôi lỗi, tiên tổ của hồn tộc, để chúng ta đối phó. Hồn Ngọc nói, những người khác không có ý kiến, gật đầu đồng ý, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ, điểm cạnh tranh thực sự không nằm ở 5 khôi lỗi bán thánh trước mắt, mà nằm ở việc ai có thể xử lý khôi lỗi trước rồi tiếp cận bồ đề cổ thụ. Gần như cùng một lúc, tất cả mọi người đều động thủ, người của hồn tộc đứng gần bồ đề cổ thụ nhất, cho nên hành động cũng nhanh nhất, lại được phân công rõ ràng. Hai trưởng lão đấu thánh liên thủ, trực tiếp đánh nát bán thánh tiên tổ kia chỉ trong một chiêu, rồi bay thẳng đến bồ đề cổ thụ, tốc độ của những người khác cũng không chậm, về cơ bản đều trực tiếp miểu sát khôi lỗi bán thánh trước mặt. Nhưng trong cuộc cạnh tranh cấp độ này, đôi khi chỉ một giây khác biệt cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Khi những người khác vừa giải quyết xong khôi lỗi bán thánh, người của hồn tộc đã lao đến trước bồ đề cổ thụ. nhưng ngay lúc họ chuẩn bị trực tiếp tiến đến Bồ Đề Tâm, một luồng quang hoa lớn từ trên tán cây phóng xuống, bao phủ tất cả bọn họ, sau đó, họ biến mất, bọn họ tiến vào rồi sao? Huân Nhi có chút nóng nảy, nếu để người của hồn tộc lấy được Bồ Đề Tâm trước, bọn họ không chỉ trắng tay lần này, thậm chí còn có thể khiến hồn tộc gia tăng thực lực, ảnh hưởng đến cổ tộc. Yên tâm, đây chỉ là cửa vào thôi, muốn có được truyền thừa thực sự của Bồ Đề cổ thụ không dễ dàng như vậy. Tiêu Lệ không hề lo lắng, vì hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Các ngươi nhớ kỹ, lát nữa khi tiến vào màn ánh sáng đó, Bồ Đề cổ thụ sẽ tạo ra một ảo thuật khó phân biệt. Các ngươi nhất định phải nhận thức được đó là ảo thuật thì mới có thể phá giải. Cuối cùng tiến vào không gian thật sự của Bồ Đề cổ thụ. Hắn nhắc nhở, Huân Nhi và những người khác đều có chút khó tin nhìn hắn. Ngươi làm sao biết được? Đừng hỏi, tóm lại cứ nhớ kỹ lời ta là được. Tiêu Lệ nhắc lại, những người khác tuy không hiểu, nhưng vẫn tin Tiêu Lệ, nhẹ gật đầu, rất nhanh, họ cũng tiến vào màn ánh sáng kia. Khi cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến đổi, Tiêu Lệ bị truyền đến một sa mạc, phía trước là vô tận thú triều đang lao về phía hắn. Mà lúc này, trong lòng Tiêu Lệ có một sự xao động không thuộc về hắn, đang không ngừng bùng nổ, giết, giết, giết, có một thanh âm thôi thúc hắn giết hết tất cả ma thú trước mặt. Không hổ là Bồ Đề cổ thụ, một ảo thuật mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thần ý thức của ta. Thật không tầm thường. Tiêu Lệ hít sâu một hơi, đè nén xúc động sát ý đang trào dâng trong lòng, hắn nhắm mắt lại, giữ vững khí tức, khi mở mắt ra lần nữa, tất cả mọi thứ trước mặt đều biến mất, cảnh tượng xung quanh vỡ vụn như gương, chia năm xẻ bảy, Tiêu Lệ lại bị truyền đến một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Nơi này tràn đầy sinh mệnh khí tức, mùa xuân tươi đẹp, ấm áp như ánh dương, ở trung tâm tiểu thế giới, có một cây cổ thụ như phỉ thúy, óng ánh sáng long lanh, sừng sững đứng, dù nhỏ hơn cây cổ thụ bên ngoài nhiều, nhưng sinh mệnh khí tức lại nồng đậm hơn nhiều. Đây mới thực sự là Bồ Đề cổ thụ. Chương 203, yết kiến Bồ Đề cổ thụ. Không hổ là sinh mệnh cổ xưa nhất của đại lục này, lại có thể tạo ra ảo thuật mãnh liệt như vậy, quả nhiên không tầm thường. Tiêu Lệ không thể không tán thưởng, Bồ Đề cổ thụ quả thực có kỹ nghệ ảo cảnh không thể chê vào đâu được. Dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối mặt với ảo cảnh do Bồ Đề cổ thụ tạo ra, hắn vẫn bị ảnh hưởng một chút, không thể không nói, Bồ Đề cổ thụ thật sự rất lợi hại. Rầm rầm, cành cây của Bồ Đề cổ thụ nhanh chóng rung động, thể hiện sự bất mãn của nó, dù sao Tiêu Lệ phá vỡ ảo cảnh của nó quá nhanh, ít nhiều cũng có chút không nể tình. Được rồi, đừng lãng phí thời gian ở đây, thả đồng bạn của ta ra đi, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa Bồ Đề tử, loại bỏ tâm tình tiêu cực mà đấu đế để lại trong người ngươi. Tiêu Lệ tùy ý nói, tình huống của Bồ Đề cổ thụ hắn vẫn nhớ rất rõ. Rất nhiều năm trước, có hai đấu đế đã đánh một trận trước mặt nó, Bồ Đề cổ thụ liên hợp với một đấu đế khác, giết chết người còn lại, mà vị đấu đế bị giết không cam lòng, nên đã để lại tâm tình tiêu cực mạnh mẽ, từng giờ từng phút ăn mòn Bồ Đề cổ thụ để trả thù. Trong nhiều năm qua, Bồ Đề cổ thụ luôn chờ đợi một người hữu duyên có thể giúp nó loại bỏ tâm tình tiêu cực này. Nhưng trước đó, tất cả mọi người đều bị mắc kẹt trong ảo cảnh, chỉ có Tiêu Lệ, trong số rất nhiều người, là người duy nhất có thể thoát khỏi ảo cảnh thành công. Chẳng qua là, không đợi Bồ Đề cổ thụ đưa ra yêu cầu, hắn đã đoán trước được ý định của Bồ Đề cổ thụ rồi sao? Thật là một nhân loại kỳ lạ. Nhưng Bồ Đề cổ thụ vẫn biểu đạt ý muốn nhờ Tiêu Lệ giúp nó loại bỏ tâm tình tiêu cực. Những tâm tình tiêu cực này đã tồn tại trong nó quá nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của nó, nếu không loại bỏ chúng thì sẽ rất phiền phức. Ta còn có mấy người bạn cùng đến, ngươi hãy thả họ ra, sau đó ta sẽ bắt đầu giúp ngươi luyện hóa Bồ Đề tử. Tiêu Lệ nói, hiện tại là Bồ Đề cổ thụ cần nhờ hắn, đương nhiên phải nắm bắt cơ hội mà đưa ra yêu cầu. Nếu không bỏ qua cơ hội này sẽ không có lần sau. Nhưng Bồ Đề cổ thụ cũng không ngốc. Nó đầu tiên là quăng xuống mấy quả Bồ Đề tử từ trên tán cây, ra hiệu cho Tiêu Lệ thử trước, xem hắn có thể luyện hóa Bồ Đề tử hay không. Quả là một cây cổ thụ cẩn thận, Tiêu Lệ đành phải nhận lấy mấy quả Bồ Đề tử kia. Sau đó, hắn triệu hồi ngọn lửa dị hỏa dung hợp, dễ dàng luyện hóa toàn bộ những Bồ Đề tử này thành sương mù năng lượng tinh khiết. Cuối cùng để Bồ Đề cổ thụ hấp thu toàn bộ, sau khi hấp thu xong những sương mù này, toàn thân cành lá của Bồ Đề cổ thụ kịch liệt rung động, thể hiện sự tán thành đối với thực lực của Tiêu Lệ. Sau đó, nó lại vung cành, mạnh mẽ xé toạc một khe hở không gian trong không gian yên tĩnh này. Một khắc sau, khoảng 10 thân ảnh từ trong khe hở rơi ra, đó chính là Huân Nhi và Tiểu Y Tiên. Dù Tiêu Lệ đã nhắc nhở họ phải chú ý để không bị rơi vào ảo cảnh của Bồ Đề cổ thụ, nhưng chính Tiêu Lệ cũng suýt chút nữa bị ảo cảnh ảnh hưởng. Đừng nói chi đến những người khác có thực lực kém hơn. Khi mới tiến vào màn ánh sáng, họ đều tự nhủ rằng mọi thứ xảy ra sau đó đều là ảo cảnh. Nhưng sau khi thực sự tiến vào ảo cảnh, họ đã quên hết, cho đến bây giờ Bồ Đề cổ thụ mới thực sự thả họ ra, nếu không, họ có lẽ sẽ còn mãi quẩn quanh trong ảo cảnh. Đây là Bồ Đề cổ thụ, mọi người nhìn thấy cây Bồ Đề cổ thụ nhỏ bé trước mặt, lập tức giật mình, vừa rồi chúng ta nhìn thấy bên ngoài chỉ là thể xác của Bồ Đề cổ thụ. Cây trước mắt mới là bản thể thực sự, Tiêu Lệ giải thích, thì ra là thế, khuôn mặt của Huân Nhi và những người khác lộ vẻ rung động và kích động khó tin. Rõ ràng cây bồ đề cổ thụ này nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cảm giác chấn động lại càng mãnh liệt hơn. Tiếp theo, chúng ta cần làm một việc. Tiêu Lệ nói về việc luyện hóa bồ đề tử. Tiểu Viêm tử, Huân Nhi, bây giờ cần các ngươi cùng ta hỗ trợ luyện chế bồ đề tử. Luyện chế bồ đề tử nhất định phải có dị hỏa. Trong số những người ở đây, chỉ có Tiêu Lệ, Tiêu Viêm và Huân Nhi có hỏa diễm. Tiêu Lệ thì khỏi nói, có nhiều dị hỏa nhất đại lục. Huân Nhi tuy chỉ có một loại dị hỏa, nhưng lại là kim đế phần thiên viêm hàng đầu, dùng để luyện chế bồ đề tử đương nhiên không có chút khó khăn. Về phần Tiêu Viêm, cũng có vạn thú linh hỏa, dù không bằng Huân Nhi hay Tiêu Lệ, nhưng dù sao cũng là dị hỏa, ít nhiều cũng có tác dụng. Cứ như vậy, ba người bắt đầu không ngừng luyện hóa bồ đề tử trước mắt thành từng sợi thanh khí, để bồ đề cổ thụ hấp thu. Quá trình này kéo dài trọn vẹn nửa tháng, khi sợi thanh khí cuối cùng bị bồ đề cổ thụ hấp thu, sợi tâm tình tiêu cực cuối cùng trong cơ thể nó cũng bị loại bỏ hoàn toàn. Hoa lạp lạp lạp, bồ đề cổ thụ hưng phấn vẫy lá, biểu đạt sự kích động và vui mừng của mình. Sau khi loại bỏ hoàn toàn tâm tình tiêu cực đã đè nén hàng ngàn năm, nó cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm đã lâu không có. Bây giờ, chúng ta đã giúp ngươi hoàn thành yêu cầu, vậy ngươi cũng nên có chút biểu hiện chứ. Tiêu Lệ bắt đầu nhắm đến bồ đề cổ thụ, bọn họ không phải chỉ vì giúp bồ đề cổ thụ chữa trị mà thôi. Đồ tốt thì phải trao đổi lẫn nhau, bồ đề cổ thụ cũng rất hào phóng, cành cây trên người nhanh chóng rung động, rồi, rầm rầm, rớt xuống vô số bồ đề tử, từng viên óng ánh, tỏa ra sinh mệnh lực nồng đậm, đây chính là quà tạ của bồ đề cổ thụ dành cho họ. Ngoài ra, nó còn trực tiếp đưa một viên bồ đề tâm cho Tiêu Lệ. Bởi vì bồ đề cổ thụ có tam bảo, bồ đề tử, bồ đề tâm và lĩnh hội dưới gốc cây bồ đề, hiện tại, hai thứ trước họ đều đã có trong tay, chỉ còn lại lĩnh hội cuối cùng. Vì vậy, sau khi chia đều bồ đề tử, mọi người dứt khoát ngồi xuống đất, bắt đầu tu luyện. Không có nơi nào tốt hơn để tu luyện và lĩnh hội bằng việc trực tiếp ở trong thế giới của bồ đề cổ thụ, còn việc ai hấp thu và luyện hóa được bao nhiêu thì đều tùy vào thiên phú và thực lực của từng người. Cứ như vậy, thời gian cứ trôi đi. Bên ngoài bồ đề cổ thụ, người của hồn tộc, thiên yêu hoàng tộc và viêm tộc đều đã thất bại và bị đưa ra ngoài. Bọn họ đều không vượt qua được ảo cảnh của bồ đề cổ thụ. Ngay cả đấu thánh cũng không thể nhìn thấu được nó, mà việc họ có thể bị truyền ra đều là công lao của Tiêu Lệ. Bởi vì Tiêu Lệ và những người khác đã bắt đầu nhận lĩnh hội truyền thừa của bồ đề cổ thụ, không còn tâm trí duy trì ảo cảnh nữa, nên dứt khoát thả hết bọn họ ra. Đương nhiên, hiện tại quá trình lĩnh hội đã bắt đầu, việc thả bọn họ ra cũng không ảnh hưởng đến tiến độ của Tiêu Lệ và những người khác. Hơn nữa, đây là bên ngoài, Tiêu Lệ và những người khác ở bên trong, Hồn Ngọc và những người khác tạm thời không biết bảo bối đã bị người khác nhanh chân đến trước. Chương 204, hãy nhận rõ tình thế. Thật kỳ lạ, chúng ta đã ra ngoài lâu như vậy rồi, tại sao cổ tộc và Tiêu Lệ vẫn chưa ra? Đợi mấy ngày ở bên ngoài bồ đề cổ thụ, vẫn không thấy Tiêu Lệ và những người khác, Hồn Ngọc cùng Cửu Phượng bọn hắn đều có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, bọn hắn đều đã thất bại và bị đưa ra ngoài, vậy chẳng lẽ Tiêu Lệ bọn hắn đều thành công sao? Coi như Tiêu Lệ có bản sự này, thì cổ tộc còn có những người khác nữa, không thể nào tất cả đều phá vỡ ảo cảnh bồ đề cổ thụ được. Nhưng cho đến bây giờ, bọn hắn đều không phát hiện ra bóng dáng của Tiêu Lệ và đám người, hoàn toàn không biết tung tích, thật giống như Tinh Vẫn Các cùng người cổ tộc xưa nay chưa từng đến đây vậy. Kỳ quái, quá kỳ quái, ngay khi Hồn Ngọc bọn người trăm mối vẫn không có cách giải. Rốt cuộc, trước mặt bồ đề cổ thụ khổng lồ lần nữa sáng lên một đoàn hào quang rực rỡ, tựa như quang hoa lúc ban đầu đã đưa bọn hắn vào trong. Chỉ bất quá lần này, từ trong quang hoa bước ra chính là Tiêu Lệ cùng Huân Nhi bọn người. Tất cả mọi người đều ra, chỉ là khí tức của bọn hắn, dường như có một chút biến hóa rất nhỏ. Ô, nguyên lai các ngươi vẫn còn ở đây à, ta còn tưởng rằng các ngươi đều đã rời đi rồi chứ. Nhìn Hồn Ngọc bọn người, Tiêu Lệ cười nói, các ngươi làm sao ở bên trong lâu như vậy? Hồn Ngọc nhíu mày, hắn có một cảm giác không tốt lắm. Vậy dĩ nhiên là bởi vì, chúng ta ở bên trong thu được truyền thừa của bồ đề cổ thụ. Tiêu Lệ nhếch miệng cười, lời này vừa nói ra, lập tức khiến sắc mặt người của thiên yêu hoàng tộc và viêm tộc cũng thay đổi. Tiêu Lệ bọn hắn vậy mà thu được truyền thừa của bồ đề cổ thụ. Chuyện này sao có thể? Các người có vẻ như không tin lắm nhỉ? Nào, mọi người cho bọn họ xem một chút. Tiêu Lệ phủi tay, sau một khắc, Huân Nhi, Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và những người vốn chỉ là cao giai đấu tôn đồng loạt bước lên. Oanh! Một cỗ khí tức cường hãn cùng lúc bùng phát ra từ trên thân các nàng. Đấu thánh, hàng thật giá thật, không thể giả được, là cường giả đấu thánh. Dù khí tức còn chưa ổn định, nhưng rõ ràng đó là khí tức của đấu thánh. Hơn nữa không chỉ một hai người, mà là tất cả mọi người đều đã đột phá lên đấu thánh. Rõ ràng trước khi vào, Huân Nhi bọn hắn đều là đấu tôn đỉnh phong, ngay cả bán thánh cũng không có ai. Vậy mà bây giờ ra, tất cả đều biến thành đấu thánh. Bọn hắn rốt cuộc đã thu được truyền thừa như thế nào trong bồ đề cổ thủ? Các ngươi vậy mà độc chiếm cơ duyên của bồ đề cổ thụ. Hồn Ngọc tức giận nói, rõ ràng tất cả mọi người cùng đi, dựa vào cái gì bọn họ lại có thể đơn độc thu được truyền thừa của bồ đề cổ thụ? Còn bọn hắn, hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc, lại không có gì. Đúng vậy, các ngươi bây giờ mới phản ứng ra sao? Cơ giúp của bồ đề cổ thụ đã bị chúng ta toàn bộ lấy được rồi. Các ngươi không có cơ hội đâu. Tiêu Lệ nhếch miệng cười. Lúc này, bồ đề cổ thụ khổng lồ phía sau bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển. Thân cây to lớn từ từ lùi xuống dưới mặt đất, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bồ đề cổ thụ, ngủ say, không ai biết nó sẽ ẩn náu ở đâu, cũng không ai biết lần tiếp theo nó xuất hiện sẽ là khi nào. Về cơ bản, tất cả mọi người, cả đời cũng chỉ có thể gặp một lần, mà cơ hội quý giá như vậy, hồn tộc và thiên yêu hoàng tộc vẫn không đạt được nửa điểm cơ duyên. Thì bồ đề cổ thụ đã biến mất, xem ra các ngươi có vẻ không phục nhỉ, thế nào, muốn đòi một lời giải thích sao? Nhìn hồn ngọc bọn người, trên mặt Tiêu Lệ lộ ra ý cười trêu tức, hiện tại, bên chúng ta có thêm mấy đấu thánh, các ngươi có cần phải đến tỉ thí một chút không? Hồn tộc, thiên yêu hoàng tộc, bất kể ngươi là ai, bây giờ ở chỗ này, đều phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hồn ngọc bọn người rõ ràng tức đến mức muốn mắng chửi người. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn cố nén tức giận trong lòng. Hiện tại thực lực của hai bên không cùng một cấp bậc. Nếu như ban đầu tất cả mọi người chỉ có hai trưởng lão cấp bậc đấu thánh, còn có thể liều mạng, nhưng bây giờ, bên Tiêu Lệ lập tức nhiều hơn mấy đấu thánh, dù chỉ là đấu thánh một sao cơ bản nhất, thì đó cũng là đấu thánh, đánh nhau, bọn họ không có chút ưu thế nào. Tốt, xem ra hôm nay là tài nghệ của chúng ta không bằng người. Hồn ngọc nghiến răng, vung tay lên, chúng ta đi. Cửu Phượng dù không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng dẫn người của thiên yêu hoàng tộc rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, cơ giúp của bồ đề cổ thụ đều đã bị Tiêu Lệ bọn hắn nắm giữ hết. Coi như bọn họ không phục, bây giờ muốn đánh nhau, đánh thắng thì sao chứ? Một chút ý nghĩa cũng không có. Ngược lại, nếu thua, gặp nguy hiểm chính là bọn họ. Mà viêm tộc là một bên trung lập, cũng chỉ có thể im lặng rút lui. Thám hiểm là như vậy, vận may tốt, có thực lực thì có cơ hội thu được bảo vật, nhưng cũng sẽ có rủi ro không chiếm được gì. Điều này từ ban đầu bọn họ đã phải cân nhắc, mặc dù không thể thu được cơ duyên của bồ đề cổ thụ thì hơi đáng tiếc. Nhưng kỳ thật đó là do chính bọn họ thực lực không đủ. Nếu bọn họ có thể phá giải huyễn thuật của bồ đề cổ thụ, có lẽ cũng có thể thu được truyền thừa rồi. Cứ như vậy, bồ đề cổ thụ xuất thế, cuối cùng kết thúc với việc Tiêu Lệ và cổ tộc thu hoạch được. Một đoàn người nhanh chóng bay trở về man hoang cổ vực. Tiêu Lệ ca ca, vậy chúng ta bây giờ phải về trước. Huân Nhi có chút lưu luyến không rời nhìn Tiêu Lệ, mỗi lần gặp lại đều phải nhanh chóng chia ly. Nàng rất không nỡ, bất quá, nàng đột nhiên ghé sát tai Tiêu Lệ, nhẹ giọng thì thầm, Huân Nhi hiện tại đã là đấu thánh, cho nên, lần này sau khi về tộc rồi lại ra ngoài, sẽ không còn bị ước thúc nữa. Gương mặt nàng hồng lên, Tiêu Lệ đương nhiên hiểu ý nàng, nếu không phải ở đây có quá nhiều người, hắn còn hận không thể ngay tại chỗ ôm nàng vào lòng không buông. Yên tâm đi Huân Nhi, hai ngày nữa ta sẽ đến cổ tộc, Tiêu Lệ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói, hắn cũng thật sự nên đến cổ tộc một chuyến, nghe được lời người yêu. Trong lòng Huân Nhi càng thêm cảm động, vậy ta chờ ngươi, hai người nhẹ nhàng ôm nhau, một lát sau thì tách ra, cuối cùng, mỗi người đi một ngả, Huân Nhi về cổ tộc, còn Tiêu Lệ bọn người thì về Tinh Vẫn Các, lần này bồ đề cổ thụ xuất thế, người có lợi nhất chính là Tinh Vẫn Các, Mỹ Đỗ Toa, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm bốn người đều thành công đột phá đến đấu thánh. Đó là do bồ đề cổ thụ cho bồ đề thử, Tiêu Lệ đã cho hết bọn họ dùng để xung kích đấu thánh, và cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng, bốn đấu thánh. Đó là một thế lực đỉnh cao, nhìn toàn bộ Trung Châu, không còn thế lực nào dám xúc phạm bọn họ, cho dù là một vài gia tộc trong viễn cổ bát tộc, cũng phải cẩn thận suy tính có nên động thủ hay không. Mà lần này Tiêu Lệ cũng có thu hoạch bồ đề tâm. Bồ đề tâm chỉ có một viên, đương nhiên là thuộc về hắn, mặc dù tác dụng tăng tu vi của bồ đề tâm trong thời gian ngắn không rõ ràng, nhưng vẫn giúp tu vi của Tiêu Lệ từ ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, vọt lên lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Chương 205, Cửu U Hoàng Tuyền. Nhờ vào cơ duyên tạo hóa của bồ đề cổ thụ, thực lực của Tinh Vẫn Các cũng đã tăng lên rất lớn. Có được 5-6 đấu thánh, thực lực này nhìn toàn bộ Trung Châu, cũng chỉ có những gia tộc viễn cổ có thể so sánh. Thậm chí rất nhiều thế lực bắt đầu tìm cách lấy lòng Tinh Vẫn Các. Tránh bị nhắm vào, Tiêu Lệ hiện tại về cơ bản đã chính thức gia nhập Tinh Vẫn Các. Bất quá đối với chuyện của Tinh Vẫn Các, hắn về cơ bản không can thiệp, hắn chỉ làm việc của mình, không chủ động tham gia quản lý sự vụ của Tinh Vẫn Các. Thải Lân, chúng ta đi một chuyến Cửu U Địa Minh Mãng tộc đi. Tiêu Lệ nói, đang chơi đùa với con nít, Mỹ Đỗ Toa nghe xong, hơi kinh ngạc quay đầu, Cửu U Địa Minh Mãng tộc, đến đó làm gì? Mỹ Đỗ Toa không có thiện cảm với Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Dù sao lúc trước cũng đã xảy ra xung đột không nhỏ, mà Cửu U Địa Minh Mãng tộc và Thất Thải thôn Thiên Mãng vốn là một loại đối địch. Mỹ Đỗ Toa ta huyết mạch đã không ưa chúng, thánh địa Cửu U Hoàng Tuyền của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, có thể giúp ngươi tiến hóa thành Cửu Thải thôn Thiên Mãng, thực lực cao hơn một bậc. Tiêu Lệ nói ra lý do, hắn không có tình cảm gì với Cửu U Địa Minh Mãng tộc, nhưng thánh địa của chúng là nơi duy nhất được biết đến có thể giúp Thất Thải thôn Thiên Mãng tiến hóa, những nơi khác đều không được. Mặc dù Mỹ Đỗ Toa hiện tại đã là đấu thánh, nhưng tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng vẫn rất có ích cho nàng. Cửu thải thôn thiên mãng sao? Chỉ một lý do này đã đủ để làm Mỹ Đỗ Toa động lòng. Được, vậy chúng ta đi một chuyến, có cần mang thêm người không? Dù sao quan hệ của chúng ta với cửu u địa minh mãng tộc không tốt. Tiêu Lệ lắc đầu, không cần, hai chúng ta là đủ rồi. Đi, đây là sự tin tưởng tuyệt đối vào Tiêu Lệ. Hắn nói không cần mang nhiều người thì cũng không cần. Rất nhanh, hai người rời Tinh Vẫn Các, hướng về thú vực bay đi. Địa bàn của cửu u địa minh mãng tộc rất lớn, chính xác mà nói là lãnh địa do các thế lực phụ thuộc của chúng quản lý rất lớn. Toàn bộ thú vực có 2/3 là địa bàn của cửu u địa minh mãng tộc hoặc các thế lực phụ thuộc. Nhiều nơi tuy không trực thuộc cửu u địa minh mãng tộc, nhưng vẫn có quan hệ với chúng, muốn gây sự ở thú vực, ít nhiều cũng phải cân nhắc ảnh hưởng của cửu u địa minh mãng tộc. Tiêu Lệ và Mỹ Đỗ Toa đi thẳng đến lối vào thánh địa của cửu u địa minh mãng tộc. Trên đường, bọn họ cũng gặp không ít thế lực phụ thuộc cửu u địa minh mãng tộc. Đương nhiên, bọn chúng không thể phát hiện được Tiêu Lệ và Mỹ Đỗ Toa. Cuối cùng, hai người cũng đến được lối vào thế giới dưới đất của cửu u địa minh mãng tộc. Nhưng ở cửa vào, lại có rất nhiều người đứng đó, tất cả đều là người của cửu u địa minh mãng tộc. Mà thực lực của những người này đều không yếu, một người đàn ông cầm đầu, khí tức còn mạnh hơn Mỹ Đỗ Toa mấy phần. Mục đích của chúng ta bị phát hiện rồi. Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc, trong toàn bộ cửu u địa minh mãng tộc, tu vi mạnh hơn nàng chắc cũng chỉ có tộc trưởng của cửu u địa minh mãng tộc. Không phải, là ta đã nói với bọn họ trước, chúng ta muốn đến, Tiêu Lệ nói, người thông báo cho bọn họ. Mỹ Đỗ Toa trong nhất thời không hiểu cách làm của Tiêu Lệ. Chủ động thông báo cho cửu u địa minh mãng tộc, chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Chúng ta và cửu u địa minh mãng tộc cũng đến lúc giải quyết ân oán rồi. Ta không thích biết rõ có người mâu thuẫn với mình mà lại bỏ qua. Tiêu Lệ lạnh nhạt nói, mặc dù cửu u địa minh mãng tộc không đáng để hắn làm lớn chuyện, nhưng những việc nên giải quyết thì vẫn phải giải quyết, còn thái độ của cửu u địa minh mãng tộc như thế nào thì phải xem tiếp theo bọn chúng muốn làm gì. Rất nhanh, Tiêu Lệ và Mỹ Đỗ Toa đến trước lối vào dưới đất, nhìn 10 cường giả của cửu u địa minh mãng tộc phía dưới. Chắc hẳn ngươi chính là tộc trưởng đương nhiệm của cửu u địa minh mãng tộc, Yêu Khiếu Thiên. Tiêu Lệ nhìn người đàn ông ở giữa, đã nghe danh Tiêu công tử, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thiên chi kiêu tử. Yêu Khiếu Thiên có chút chắp tay cúi đầu, từ thái độ mà nói, Yêu Khiếu Thiên rất khách khí, điều này khiến Tiêu Lệ và Mỹ Đỗ Toa cảm thấy bất ngờ. Xem ra, hôm nay có lẽ sẽ không đánh nhau, không biết tộc trưởng yêu tộc dẫn nhiều người đến đây chờ chúng ta, có phải là muốn giải quyết ân oán giữa chúng ta không? Tiêu Lệ đi thẳng vào vấn đề, nếu muốn động thủ, thì nên đánh sớm, nhưng Yêu Khiếu Thiên lại lắc đầu, nói, Tiêu công tử nói sai rồi, chuyện trước kia của Huyền tử, chúng ta đều biết là Huyền tử va chạm với Tiêu công tử, tự tìm đường chết, không thể trách người khác. Bây giờ Tiêu công tử và Tinh Vẫn Các thực lực ngày càng cường đại, cửu u địa minh mãng tộc chúng ta cũng muốn kết giao với Tiêu công tử. Chuyện xưa ân oán, hy vọng Tiêu công tử có thể bỏ qua. Yêu Khiếu Thiên nói, ô, yêu tộc có lòng dạ lớn vậy sao? Tiêu Lệ có chút bất ngờ, thái độ của Yêu Khiếu Thiên lại tốt như vậy. Ý tộc trưởng là, ta giết thiếu tộc trưởng của cửu u địa minh mãng tộc, mà ngươi vẫn có thể bỏ qua. Đúng vậy, hơn nữa, Tiêu công tử bây giờ có thể dẫn phu nhân của ngài vào cửu u hoàng tuyền. Yêu Khiếu Thiên chắp tay, hơi cúi đầu, khách khí nói, Tiêu Lệ vui vẻ, thái độ của cửu u địa minh mãng tộc vậy mà lại thấp kém như vậy. Thật sự khiến người ngoài ý, được thôi, vậy ta ngược lại muốn xem tộc trưởng yêu tộc có thật sự thành ý như vậy không. Mặc dù không biết Yêu Khiếu Thiên đang giở trò gì, Tiêu Lệ vẫn muốn chơi cùng hắn một chút, dù sao không động thủ thì vẫn tốt hơn. Yêu Khiếu Thiên lập tức dẫn đường, tự mình dẫn Tiêu Lệ và Mỹ Đỗ Toa đi vào thế giới dưới đất. Những người khác đi theo hai bên hộ tống, ở thế giới dưới đất có không ít người, thấy Yêu Khiếu Thiên và các cường giả trong tộc tự mình dẫn người đến, đều hết sức kinh ngạc, nhào nhào suy đoán Tiêu Lệ và Mỹ Đỗ Toa rốt cuộc có thân phận gì. Rất nhanh, một đoàn người đến trung tâm thế giới dưới đất, thánh địa của cửu u địa minh mãng tộc, cửu u hoàng tuyền, dưới một khe nứt lớn, là một cái hồ nước khổng lồ, nước hồ màu vàng đậm mang theo khí tức tựa như máu, bốc ngược lên trời, đây chính là cửu u hoàng tuyền. Nhìn hồ nước trước mắt, Mỹ Đỗ Toa không khỏi nhẹ nhàng thì thầm, nàng cảm nhận được hàn ý kinh khủng ẩn chứa trong cửu u hoàng tuyền. Nhưng điều này không hề khiến nàng khó chịu, ngược lại có một lực hấp dẫn kỳ lạ, khiến nàng muốn bước vào. Hai vị, đây chính là cửu u hoàng tuyền, Tiêu công tử tiếp theo muốn lợi dụng cửu u hoàng tuyền này làm gì? Cứ việc làm, chúng ta sẽ phối hợp, Yêu Khiếu Thiên nói, thái độ đó hoàn toàn không giống tộc trưởng của cửu u địa minh mãng tộc. Tiêu Lệ dùng lực lượng linh hồn quét qua cửu u hoàng tuyền, xác nhận bên dưới không có cạm bẫy, sau đó mới bảo Mỹ Đỗ Toa xuống. Thải Lân, có thể xuống rồi. Được, Mỹ Đỗ Toa gật đầu, thân thể mềm mại nhảy lên, rơi vào trong cửu u hoàng tuyền lạnh lẽo. Chương 206, cửu thải thôn thiên mãng. Bịch, theo bọt nước dần dần nổi lên, thân ảnh của Mỹ Đỗ Toa biến mất trong cửu u hoàng tuyền. Tuy nhiên, Tiêu Lệ có thể cảm giác rõ ràng được nàng tồn tại, rất an toàn. Ngược lại, những người thuộc cửu u địa minh mãng tộc kia lại rất kinh ngạc khi thấy Mỹ Đỗ Toa cứ như vậy nhảy vào Cửu U Hoàng Tuyền. Phải biết, ngay cả người trong tộc bọn hắn cũng không có mấy ai có thể ngăn cản được cái hàn ý băng lãnh thấu xương của Cửu U Hoàng Tuyền. Ngày thường, cũng chỉ khi cần đột phá, mới có người đến đây mượn nhờ hàn khí của Cửu U Hoàng Tuyền để đột phá. Hiện tại, Mỹ Đỗ Toa, một người không thuộc Cửu U Địa Minh Mãng tộc, lại trực tiếp nhảy vào Cửu U Hoàng Tuyền, sao có thể không khiến bọn hắn chấn kinh? Ngược lại, Tiêu Lệ phản ứng rất bình tĩnh, quay đầu nhìn Yêu Khiếu Thiên và những người khác, nhếch miệng nở một nụ cười như có như không. Yêu tộc trưởng, người mang nhiều người như vậy đến xem chúng ta, là sợ chúng ta sẽ làm ra chuyện gì sao? Hay là lo lắng chúng ta sẽ trộm Cửu U Hoàng Tuyền của các ngươi? Nếu như yêu tộc trưởng không muốn để chúng ta tiến vào. Kỳ thực ngay từ đầu đã có thể nói, Yêu Khiếu Thiên trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, cười nói, biết rồi, vậy chúng ta sẽ không ở đây quấy rầy Tiêu công tử. Sau đó, hắn phất tay, mang theo những người bên cạnh rời đi hết, ra khỏi Cửu U Hoàng Tuyền. Một vị trưởng lão rốt cục nhịn không được thấp giọng hỏi. Tộc trưởng, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tùy ý bọn họ ở trong thánh địa của chúng ta? Muốn làm gì thì làm sao? Như vậy chúng ta có phải sẽ rất mất mặt không? Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Đúng vậy, như vậy chúng ta thật không còn mặt mũi. Hơn nữa bọn họ cũng quá khoa trương, ở trên địa bàn của chúng ta, còn đuổi chúng ta ra ngoài. Lúc đầu, thái độ của Yêu Khiếu Thiên đã khiến bọn họ rất phản đối. Vậy mà không hề làm gì, lại để hai người ngoài tộc tiến vào thánh địa của bọn họ. Truyền ra ngoài thật quá mất mặt, các ngươi cho rằng ta muốn thế à? Yêu Khiếu Thiên tức giận quát, thật sự cho rằng ta rất muốn để Tiêu Lệ bọn họ đi vào sao? Nhưng vấn đề là, ai có thể đánh thắng được Tiêu Lệ? Yêu Khiếu Thiên tự nhận mình không phải là đối thủ của Tiêu Lệ. Phía sau Tiêu Lệ còn có Tinh Vẫn Các, có tới mấy đấu thánh, so với Cửu U Địa Minh Mãng tộc bọn hắn nhiều hơn rất nhiều. Nếu có thể đánh thắng được Tiêu Lệ, hắn cũng không đến mức làm ra chuyện mất mặt như thế. Nhưng vấn đề chính là không đánh lại, mấy vị trưởng lão nghe vậy cũng nhìn nhau, không nói được lời nào, bọn họ cũng không có ai là đối thủ của Tiêu Lệ. Nếu thật đánh nhau, bọn họ không phải là đối thủ của Tinh Vẫn Các, cũng không giữ được bọn họ, chỉ làm tổn thất thêm, ta làm như vậy, đều chỉ là vì bảo toàn thực lực của nhất tộc chúng ta. Nếu như các vị trưởng lão cảm thấy cách làm của ta không đúng, cũng có thể nói ra ý kiến cao kiến của các vị. Yêu Khiếu Thiên nói, chẳng lẽ ai cũng nghĩ hắn không thấy khó chịu sao? Đường đường tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãng tộc, kết quả ngay cả thánh địa của mình cũng không giữ được. Nói ra cũng không biết có bao nhiêu người cười chết, nhưng tình huống bây giờ là như vậy, đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng. Cuối cùng, tất cả mọi người im lặng, không nói thêm gì nữa. Thời gian từng ngày trôi qua, 7 ngày sau, dưới Cửu U Hoàng Tuyền bỗng nhiên bắn ra một luồng ánh sáng chín màu chói lóa. Xông thẳng lên trời, một cỗ khí tức kinh người dao động lan tỏa, xem ra sắp thành công rồi. Tiêu Lệ nhìn sang, rất nhanh, một con cửu thải cự mãng vô cùng to lớn từ Cửu U Hoàng Tuyền bay lên. Khí tức vô hình phát ra, khiến Yêu Khiếu Thiên và những người khác cũng kinh động, vội vàng xông tới, khi thấy giữa không trung con cửu thải thôn thiên mãng khổng lồ kia. Tất cả mọi người đều kinh hãi, đây là cửu thải thôn thiên mãng, bọn họ đều là những kẻ lão làng của Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của cửu thải thôn thiên mãng. Đây là loài rắn ma thú có thể sánh ngang với viễn cổ thiên xà. Xét về nồng độ dòng máu, còn mạnh hơn Cửu U Địa Minh Mãng tộc một bậc. Không ngờ nàng lại là cửu thải thôn thiên mãng, khó trách muốn lợi dụng Cửu U Hoàng Tuyền của chúng ta để hoàn thành tiến hóa. Yêu Khiếu Thiên kinh ngạc không thôi, đồng thời, hắn càng thêm may mắn vì mình đã không động thủ. Nếu không, với thực lực của Tiêu Lệ, thêm một con cửu thải thôn thiên mãng nữa, có thể ép bọn họ đến chết. Cuối cùng, hình thể của cửu thải thôn thiên mãng vụt nhỏ lại, biến thành một nữ tử tuyệt mỹ, phong nhã, xem ra ngươi tiến hóa rất thuận lợi. Tiêu Lệ cười nói, so với ta tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Mỹ Đỗ Toa có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa trong cơ thể. Nàng trở nên mạnh hơn. Cửu thải thôn thiên mãng, đây là huyết mạch loài rắn viễn cổ, giới hạn cao nhất so với thất thải thôn thiên mãng mạnh hơn rất nhiều. Mà sau khi hoàn thành đột phá, tu vi của Mỹ Đỗ Toa gắng trực tiếp đột phá đến tứ tinh đấu thánh. Nguyên lai vị phu nhân này lại là cửu thải thôn thiên mãng huyết mạch. Là tại hạ mắt vụng về, Yêu Khiếu Thiên chủ động tiến lên, chắp tay cười nói, đối với thái độ của hắn, Tiêu Lệ và Mỹ Đỗ Toa đều rất hài lòng, mặc kệ Cửu U Địa Minh Mãng tộc có thật lòng muốn giải quyết mâu thuẫn hay chỉ là giả vờ. Cũng không sao cả, Mỹ Đỗ Toa đã hoàn thành đột phá, những chuyện còn lại với Cửu U Địa Minh Mãng tộc đều không còn liên quan. Yêu tộc trưởng, cảm tạ sự hào phóng của các ngươi, vậy chúng ta xin đi trước. Không cần tiễn, nói xong, Tiêu Lệ và Mỹ Đỗ Toa liền nhanh chóng bay đi, hai vị đi thong thả. Yêu Khiếu Thiên đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, trong lòng lập tức thở phào một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Cửu U Hoàng Tuyền phía dưới. Kỳ thật, so với Tiêu Lệ và Mỹ Đỗ Toa, hắn lo lắng hơn là chuyện người bị giam dưới Cửu U Hoàng Tuyền bị phát hiện. Yêu Minh, tiền nhiệm tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, Mỹ Đỗ Toa khi đột phá dưới Cửu U Hoàng Tuyền, chắc chắn đã phát hiện Yêu Minh, nhưng cuối cùng bọn họ đều không nói ra, khiến hòn đá tảng trong lòng Yêu Khiếu Thiên được hạ xuống. Nếu để người khác biết Yêu Minh còn chưa chết, mà bị hắn giam lỏng dưới Cửu U Hoàng Tuyền, hậu quả khó lường. Đúng rồi, ta khi đột phá dưới cửu u hoàng tuyền, phát hiện bên dưới bị phong ấn một người, hắn tự xưng là Yêu Minh, là tiền nhiệm tộc trưởng của cửu u địa minh mãng tộc, bị Yêu Khiếu Thiên dùng kế mưu ám toán phong ấn ở dưới. Hy vọng chúng ta có thể thả hắn ra. Mỹ Đỗ Toa nói, chuyện không liên quan đến chúng ta thì không cần quản nhiều. Dù sao đối với chúng ta cũng không có lợi. Tiêu Lệ nói, ta cũng nghĩ như vậy, nên không có đáp ứng hắn. Những chuyện tranh đấu trong tộc như thế này, Mỹ Đỗ Toa cũng đã thấy nhiều rồi. Hơn nữa, nàng cũng không phải là người nhân từ, đương nhiên sẽ không nổi lòng trắc ẩn. Chuyện của cửu u địa minh mãng tộc, cứ để bọn họ tự xử lý, như vậy còn có thể giảm bớt chút phiền phức. Đây cũng là Tiêu Lệ cho Yêu Khiếu Thiên một chút mặt mũi. Dù sao Yêu Khiếu Thiên đã nguyện ý cho đi, không hề ngăn cản mà để Mỹ Đỗ Toa tiến vào cửu u hoàng tuyền. Vậy Tiêu Lệ cũng phải đáp lại một chút. Dù sao, giang hồ không chỉ có chém giết, mà còn là đạo lý đối nhân xử thế. Ít đi một kẻ địch dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ thù. Đương nhiên, nếu cửu u địa minh mãng tộc không biết điều, Tiêu Lệ cũng không ngại tốn chút thời gian, để bọn chúng hoàn toàn biến mất. Chương 207, Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Tiêu Lệ mang theo Mỹ Đỗ Toa trở về Tinh Vẫn Các. Sau đó lại nhận được một tin tức, dị hỏa mới Tịnh Liên Yêu Hỏa sắp xuất thế. Quả nhiên, bình thường khi quá nhàn rỗi, muốn tìm việc gì đó làm, thì chẳng có gì, nhưng đến khi bận rộn, muốn trộm lười thư giãn một chút thì mọi việc lại dồn lại cùng một lúc. Không cho người ta thở, Tiêu Lệ vừa về đến, đã bị Tiêu Viêm và mọi người vây quanh nói về chuyện Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhị ca, ngay đêm qua, thiên địa triều tịch nổi lên, cửu tinh liên châu, yêu hỏa giáng thế, đó là hiện tượng Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Tiêu Viêm nói, khó trách đêm qua ở cửu u địa minh mãng tộc, ta cảm thấy có chút kỳ lạ, hóa ra là do Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Tiêu Lệ bừng tỉnh, đêm qua hắn còn ở dưới lòng đất của cửu u địa minh mãng tộc, nên không cảm nhận rõ ràng những sự việc xảy ra bên ngoài. Nhị ca, vậy chúng ta có nên đi một chuyến không? Tiêu Viêm hỏi, đi chứ, tại sao lại không đi? Đây chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa đó, chẳng lẽ người nỡ bỏ qua sao? Tiêu Lệ nói, ta đương nhiên muốn đi, bất quá nếu nhị ca không đi, chúng ta cũng không có tự tin. Tiêu Viêm ngại ngùng cười nói, tiểu tử nhà ngươi, Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế, đương nhiên phải đi. Cùng ngày, Tiêu Lệ liền cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đêm đó, Tiêu Lệ gọi Tiêu Viêm tới, tiểu Viêm tử, bây giờ ngươi có bao nhiêu loại dị hỏa rồi? Câu hỏi đột ngột này khiến Tiêu Viêm ngẩn người một chút, rồi mới lên tiếng, hiện tại cũng chỉ có vạn thú linh hỏa và phong nộ long viêm hai loại. Lúc đầu, hắn mới là người tu luyện phần quyết, cần nhiều dị hỏa hơn, nhưng hết lần này đến lần khác, Tiêu Lệ lại thu phục được nhiều dị hỏa như vậy, khiến Tiêu Viêm cũng rất ngưỡng mộ. Mới hai loại, tác dụng đối với phần quyết của ngươi không lớn lắm. Nói rồi, Tiêu Lệ đột nhiên xòe bàn tay ra, trên lòng bàn tay lơ lửng một ngọn lửa bảy màu, đây là tất cả tử hỏa của các dị hỏa trong cơ thể ta. Tuy một mình tử hỏa không bằng dị hỏa thật, nhưng cộng lại cũng không kém hai dị hỏa trong cơ thể ngươi là bao. Có ích cho phần quyết của ngươi, trong này bao gồm tử hỏa của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, U Minh Độc Hỏa và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa năm loại dị hỏa. Mặc dù Tiêu Lệ không thể trực tiếp cho Tiêu Viêm dị hỏa của mình, nhưng chia ra một ít tử hỏa thì vẫn có thể. Đây đều là cho ta sao? Ánh mắt Tiêu Viêm lộ vẻ kinh ngạc, sao, không muốn? Hắc hắc, dĩ nhiên không phải, tạ ơn nhị ca. Tiêu Viêm vội vàng tiếp nhận những mầm mống lửa này, về rồi mau chóng luyện hóa, sáng mai chúng ta liền xuất phát đi tìm Tịnh Liên Yêu Hỏa. Rõ. Sáng sớm hôm sau, mọi người tập kết xong, lần này, nhiệm vụ thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa rất quan trọng, mà mức độ nguy hiểm cũng rất cao, cường giả đấu tôn bình thường đi cũng không giúp được gì. Vì vậy, Tiêu Lệ điểm danh Tiêu Viêm, Dược Lão, Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân năm người này đều là đấu thánh, thêm Tiêu Lệ nữa là 6 đấu thánh, thu phục một Tịnh Liên Yêu Hỏa nho nhỏ thì quá đủ. Mọi người chuẩn bị xong rồi, vậy chúng ta lên đường thôi. Tiêu Lệ ra lệnh, mọi người lập tức bay với tốc độ cao nhất về hướng Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất hiện. Trên đường đi, cũng có rất nhiều người bay theo cùng hướng, điều này cũng giống như khi Bồ Đề Cổ Thụ xuất hiện, đều thu hút vô số người, nhưng phần lớn đều không lọt vào mắt Tiêu Lệ. Tịnh Liên Yêu Hỏa là dị hỏa đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng, chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực lớn ẩn mình đến tham gia tranh đoạt. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Hiện tại, những người thực sự có thể cạnh tranh với Tiêu Lệ bọn họ, chỉ có những gia tộc viễn cổ kia. Dược Lão nói, ta cảm thấy với thực lực hiện tại của chúng ta, bất kể gia tộc viễn cổ nào đến, chúng ta đều có thể cạnh tranh một chút. Dược Lão nói, ha ha ha, về mặt tâm lý thì phải lạc quan, nhưng về chiến thuật vẫn phải cẩn thận. Tiêu Lệ cười nói, rất nhanh, bọn họ đã đến gần nơi Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất hiện. Còn chưa nhìn thấy dị hỏa thật, đã có thể cảm nhận được cái nhiệt độ cao khủng khiếp kia. Nơi phía trước đã đi qua, giờ đều đã biến thành một mảnh sa mạc màu trắng sữa. Nơi này vốn là một khu rừng rậm sinh cơ tràn đầy, lại bị nhiệt độ khủng khiếp của Tịnh Liên Yêu Hỏa làm cho tan chảy. Xem ra Tịnh Liên Yêu Hỏa ở ngay phía trước xuất hiện một đường không gian vô hình. Xuyên qua bình chướng không gian này chính là không gian của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Chúng ta trực tiếp xông vào sao? Tiểu Y Tiên hỏi, không vội, hiện tại Tịnh Liên yêu hỏa vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ phong ấn. Chúng ta vào bây giờ, có khả năng sẽ bị phong ấn này áp chế. Tiêu Lệ nói, đây là phong ấn do Tịnh Liên yêu thánh lưu lại, có thể tiêu hao đáng kể năng lượng của Tịnh Liên yêu hỏa. Hơn nữa, Tiêu Lệ còn đang chờ những người khác tới. Hưu, chỉ một lát sau, không gian bên cạnh bị xé mở, một nhóm người khác tới, là người của cổ tộc, dẫn đầu chính là Huân Nhi. Tiêu Lệ ca ca, các ngươi đến đây nhanh vậy. Nhìn thấy Tiêu Lệ, Huân Nhi liền vội vàng chạy tới, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười vui vẻ. Chúng ta cũng vừa tới thôi. Tiêu Lệ đưa tay vuốt mái tóc cô bé, bất quá hình như những người khác vẫn chưa đến thì phải. Huân Nhi nhìn xung quanh, hiện tại, ngoài hai phe thế lực của bọn họ, vẫn chưa có thế lực thứ ba xuất hiện, sáu tộc còn lại trong tám tộc viễn cổ, một tộc cũng chưa đến, còn cả các chủng tộc ma thú, cũng không thấy ai, thật là kỳ lạ, ngay cả người của hồn tộc cũng chưa đến, lần này bọn họ chậm quá. Tiêu Lệ cũng thấy kỳ lạ, Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, chuyện lớn như vậy mà không thể thu hút được bọn họ. Mấy gia tộc khác không đến có thể hiểu. Nhưng hồn tộc, viêm tộc, dược tộc cũng không đến thì có chút kỳ lạ. Hồn tộc nổi tiếng là không bỏ qua bất kỳ lợi lộc nào. Viêm tộc là gia tộc viễn cổ trong bát đại gia tộc, nghiên cứu về dị hỏa sâu sắc nhất. Dược tộc là một gia tộc luyện dược sư, nhu cầu về dị hỏa đương nhiên là lớn nhất. Ba gia tộc này đều không đến, quả thực rất kỳ lạ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy gia tộc này cuối cùng vẫn không đến. Đến khi kết giới phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa cuối cùng phát ra một tiếng răng rắc thanh thúy, kết giới vỡ. Một luồng lửa màu trắng sữa phóng lên tận trời, giống như chất lỏng chảy trên mặt đất, phát ra những tiếng tư tư, nhiệt độ của cả thiên địa đột ngột tăng lên gấp mấy trăm lần. Ngay cả không gian cũng bị nướng đến vặn vẹo dữ dội dưới nhiệt độ cao này. Đấu tôn bình thường, thật sự không chịu nổi nhiệt độ này, mà cho đến khi kết giới vỡ, các gia tộc khác vẫn không ai đến, xem ra lần này chỉ có hai chúng ta động thủ. Huân Nhi nói, đến giờ, vẫn chỉ có người của hai phe thế lực bọn họ, không ai đến thì càng tốt, không có ai cạnh tranh. Tiêu Lệ cười nói, việc này không nên chậm trễ, lên đường thôi. Sau đó, mọi người lập tức nhanh chóng bay về phía không gian trước mặt. Chương 208, Tịnh Liên yêu hỏa, chính thức tiến vào không gian của Tịnh Liên yêu hỏa, nhiệt độ xung quanh một lần nữa tăng lên đến một mức độ khủng bố. Đúng là bọn hắn đều đã đạt đến đấu thánh, nếu đổi thành những người khác, ngay cả nhiệt độ ở nơi này cũng không chịu nổi. Truyền thuyết kể rằng Tịnh Liên yêu hỏa có thể lấy cảm xúc của người làm dẫn. Một khi xuất hiện tâm tình dao động quá lớn, liền có thể trực tiếp dẫn phát yêu hỏa trong cơ thể. Vì vậy, mọi người chú ý giữ cho cảm xúc ổn định, chớ để tâm tình dao động quá lớn. Huân Nhi nhắc nhở, đám người khẽ gật đầu, yên lặng ghi nhớ thông tin này. Mặc dù bọn hắn đều đã là đấu thánh, nhưng vẫn có rất nhiều điều bọn hắn không biết. Không thể khinh thường, mà cổ tộc tồn tại lịch sử lâu đời như vậy, những thông tin họ biết tự nhiên phải nhiều hơn bọn hắn rất nhiều. Một đoàn người nhanh chóng tiến lên, cuối cùng, phía trước xuất hiện một vùng ánh sáng màu trắng sữa. Sau khi đi vào, Tiêu Lệ phát hiện xung quanh biến thành một không gian trắng xóa. Không một bóng người, đây là huyễn cảnh sao? Tiêu Lệ nhíu mày, rất nhanh đã nhìn ra mánh khóe. Đây là huyễn cảnh do Tịnh Liên yêu hỏa tạo ra, nhưng so với huyễn cảnh do Bồ Đề cổ thụ tạo ra, thì vẫn còn kém hơn một chút. Sau khi hơi ngưng thần tụ khí, Tiêu Lệ liền phá vỡ ảo ảnh huyễn cảnh trước mắt, tiếp tục đi tới, rất nhanh, Huân Nhi và những người khác cũng lần lượt phá vỡ huyễn cảnh và được truyền ra. Lần này những người đến đều là đấu thánh, nên dù huyễn cảnh ác mộng do Tịnh Liên yêu hỏa tạo ra có mạnh mẽ, hiệu quả cuối cùng vẫn có hạn. Không thể khốn được những cường giả cấp bậc đấu thánh, vừa rồi chúng ta trải qua hẳn là tuyệt kỹ, ác mộng sương mù, trong truyền thuyết của Tịnh Liên yêu thánh, không ngờ Tịnh Liên yêu hỏa lại có thể học được chiêu này. Cổ Nam Hải nói bên cạnh Huân Nhi, Tịnh Liên yêu hỏa dù sao cũng là dị hỏa đứng thứ ba. Linh trí cao một chút cũng là chuyện bình thường, đám người tiếp tục tiến lên, phía trước, nơi cuối cùng, là một cánh cửa lớn, theo điển tịch của tộc ta ghi chép, chỉ cần vượt qua hết những cánh cửa này, liền có thể nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa. Cổ Nam Hải nói, đương nhiên, trong quá trình đó sẽ có rất nhiều hỏa nô bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế ngăn cản chúng ta. Đây chính là Tịnh Liên yêu hỏa. Muốn gặp được Tịnh Liên yêu hỏa, đều phải thông qua trùng điệp khảo nghiệm mới được. Bất quá, đám người cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý vượt qua khó khăn. Khẽ gật đầu, rồi lập tức hướng về phía cánh cửa lớn kia mà đi. Không đợi bọn hắn tới gần, ngay trước cửa đã xuất hiện một mảng lớn nham tương màu trắng sữa. Ngay sau đó biến thành từng đám hỏa nô, số lượng rất nhiều, những kẻ này chính là hỏa nô của Tịnh Liên yêu hỏa. Đám người lập tức bước vào trạng thái chiến đấu, những hỏa nô này đều là những kẻ đã từng có ý định thu phục Tịnh Liên yêu hỏa nhưng không thành. Bị Tịnh Liên yêu hỏa lưu lại, may mắn là tu vi của những người này không tính là mạnh. Tiêu Lệ và những người khác chỉ cần 2-3 lần liền giải quyết hết. Thành công vượt qua cánh cửa thứ nhất, sau cánh cửa, vẫn là cửa, và cũng có một đám lớn hỏa nô trấn thủ. Hơn nữa hỏa nô ở cánh cửa thứ hai còn mạnh hơn so với hỏa nô ở cánh cửa thứ nhất không ít. Đương nhiên, chúng vẫn không thể ngăn cản được nhiều đấu thánh như Tiêu Lệ và những người khác. Cứ như vậy, bọn họ liên tiếp vượt qua khoảng 10 cánh cửa, cuối cùng, xuất hiện trước mặt bọn họ không còn là hỏa nô, mà là một cái tế đàn cao lớn, một cầu thang đá dài dẫn lên tế đàn, trên tế đàn có một bảo tọa, và trên bảo tọa, đang ngồi một bóng hình màu trắng sữa. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi đã thành công vượt qua được sự cản trở của bản tọa. Đây là lần đầu tiên trong hàng trăm ngàn năm, giọng nói của bóng hình màu trắng vang lên, đánh bại bản tọa, Tịnh Liên yêu hỏa sẽ thuộc về các ngươi, mấy trò vặt vãnh này không cần phải khoe khoang trước mặt chúng ta. Tiêu Lệ lạnh nhạt nói, hãy hiện nguyên hình đi, ngươi chỉ là một biểu hiện giả dối, Tịnh Liên yêu hỏa thật sự không phải là ngươi, không ngờ ngươi lại có thể nhìn thấu được chân thân của bản tọa. Cũng có chút bản lĩnh, Tịnh Liên yêu hỏa không hề kinh ngạc, chỉ thấy hắn vung tay lên, không gian xung quanh bắt đầu từng mảnh vỡ vụn, xuất hiện trước mặt mọi người, là một biển lửa nham tương bao la, từng cột lửa khổng lồ vẫn thỉnh thoảng phun trào, ở trên một cột lửa lớn, đứng một nam tử tuấn mỹ mặc bạch bào, xem ra ngươi mới thật sự là Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Lệ nhìn hắn nói, đám người cũng lập tức căng thẳng thần kinh, không tệ, không ngờ các ngươi lại có thể nhìn thấu được ảo cảnh. Ác mộng sương mù của ta, quả thật có chút bản lĩnh, bất quá, nơi này là thế giới của ta, các ngươi sẽ chỉ có một kết cục duy nhất, đó chính là trở thành hỏa nô của bản tọa. Tịnh Liên yêu hỏa giang hai tay ra, nham tương xung quanh cũng theo tiếng hô của hắn mà kịch liệt bùng nổ, bắn tung lên từng cột lửa. Ngay sau đó, thân ảnh của Tiêu Lệ đột nhiên xuất hiện trước mặt Tịnh Liên yêu hỏa, tốc độ nhanh đến mức khiến con ngươi của Tịnh Liên yêu hỏa co rút lại trong nháy mắt. Thiên địa niết bàn thương, Tiêu Lệ vừa ra tay đã dùng ngay đấu kỹ cao cấp thiên giai, tay không mà giống như có thương, một chỉ điểm ra, trong nháy mắt tựa như thiên địa biến hóa, một sức mạnh kinh khủng trong chốc lát nổ tung trên người Tịnh Liên yêu hỏa. Oanh, Tịnh Liên yêu hỏa bị đánh trúng, hung hăng va vào nham tương bên dưới, năng lượng dung chuyển kích thích cột nham tương lớn cao đến mười mấy trượng. Tiêu Lệ không hề muốn lãng phí thời gian đôi co với hắn. Tịnh Liên yêu hỏa là đấu thánh đỉnh phong ngũ tinh, cộng thêm hắn là dị hỏa đứng thứ ba, lại dung hợp một chút thủ đoạn của Tịnh Liên yêu thánh, đủ để so sánh với đấu thánh lục tinh, nhưng không may, Tiêu Lệ lại là đấu thánh thất tinh, kẻ yếu, không đáng để hắn tốn lời. Thiên địa tịch diệt thương, Tiêu Lệ lại bồi thêm một thương, đòn tấn công mạnh mẽ khiến thiên địa trong chốc lát rơi vào tĩnh mịch. Hung hăng đánh trúng người Tịnh Liên yêu hỏa, ầm ầm, Tịnh Liên yêu hỏa gắng gượng chịu hai thương, suýt chút nữa bị đánh phủ phục, đừng có quá khoa trương. Hai tay của hắn chắp lại, nham tương dưới thân lúc này phun trào vô số ngọn lửa màu trắng sữa, ngưng tụ thành một cột lửa bắn mạnh về phía Tiêu Lệ. Tiêu Lệ không hề né tránh, ấn quyết trong tay biến đổi, phần thiên ly hỏa quyết, một ngọn lửa bảy màu từ trong lòng bàn tay bùng lên, va chạm trực tiếp với cột lửa. Oanh, Tiêu Lệ vẫn chiếm ưu thế hơn, nghiền nát công kích của Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa thừa cơ hai tay kết ấn, ra đi, hỏa nô mạnh nhất của bản tọa. Chỉ thấy phía sau lưng hắn trong nham tương, lập tức xuất hiện 10 bóng dáng hỏa nô, mỗi một hỏa nô đều đạt đến cấp bậc đấu thánh. Đây là át chủ bài lớn nhất của Tịnh Liên yêu hỏa. Nhưng lá bài tẩy này, đối với Tiêu Lệ mà nói là vô dụng, đến lượt chúng ta lên. Huân Nhi và đám người Tiêu Viêm chủ động tiến lên, ngăn cản toàn bộ 10 hỏa nô kia, bọn họ có lẽ không giúp được Tiêu Lệ đối phó Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng đối phó với những hỏa nô đấu thánh nhất nhị tinh thì vẫn có thể. Không phải chỉ có ngươi mới có người giúp đỡ, ta cũng có đồng bạn. Tiêu Lệ nhếch miệng cười một cách thần bí, hiện tại vẫn là hiệp đấu tay đôi giữa hai chúng ta. Tiêu Lệ lại một lần nữa bay về phía Tịnh Liên yêu hỏa. Lại đến, phù hoa thương sinh thương, ngũ luân ly hỏa quyết, diệt hồn kiếm, phá thiên trảm. Tiêu Lệ tung ra hết đấu kỹ mạnh mẽ này đến đấu kỹ mạnh mẽ khác, thế công hung hãn tàn nhẫn, khiến Tịnh Liên yêu hỏa liên tục bại lui, chỉ có thể toàn lực ngăn cản, nhưng dù vậy, hắn vẫn không có cách nào phản kích, toàn bộ quá trình đều bị áp chế đánh. Chương 209, hiện tại, nơi này là thế giới của ta. Phần dương chỉ, Tiêu Lệ cuối cùng tung ra một chỉ, dung hợp tất cả dị hỏa trong cơ thể, hóa thành một tia laser hỏa diễm, trong nháy mắt xuyên thủng tim của Tịnh Liên yêu hỏa. Đương nhiên, bản thể của Tịnh Liên yêu hỏa là dị hỏa, không có trái tim thật sự, một chiêu này đối với hắn mà nói cũng không được xem là một chiêu chí mạng. Nhưng những đòn tấn công tích lũy trước đó đã sớm khiến lực lượng của Tịnh Liên yêu hỏa tán loạn. Một thương này của Tiêu Lệ chính là giọt nước tràn ly, phốc phốc, lực lượng trong cơ thể Tịnh Liên yêu hỏa bắt đầu điên cuồng tiết ra. Không cách nào ngăn cản, bản tọa khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, ngay cả Tịnh Liên yêu thánh cũng bị ta giết chết, chỉ bằng các ngươi cũng muốn thu phục bản tọa sao? Tịnh Liên yêu hỏa khàn cả giọng hô lớn, thân thể đột nhiên nổ tung, oanh, Tịnh Liên yêu hỏa trong nháy mắt hóa thành một mảng ngọn lửa màu trắng sữa, tràn ngập toàn bộ không gian, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên đến một mức độ kinh khủng. Từng mảng không gian lớn bị đốt đến mức bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Cho dù là đám người Tiêu Viêm, cũng cảm nhận được áp lực rất lớn, đây là muốn đánh cược lần cuối à? Tiêu Lệ chính xác bắt lấy bản nguyên chi hỏa của Tịnh Liên yêu hỏa trong đám lửa hỗn loạn. Ta sẽ thôn vệ hết các ngươi, biến thành hỏa nô của ta. Tịnh Liên yêu hỏa gầm thét, ngọn lửa màu trắng sữa bao trùm toàn bộ không gian xung quanh. Một sức mạnh luyện hóa vô hình bao trùm lên toàn bộ không gian. Hắn muốn luyện hóa chúng ta. Tiêu Viêm biến sắc, nói, hiện tại Tịnh Liên yêu hỏa xác thực không phải là đối thủ của Tiêu Lệ. Nhưng chỉ cần nó luyện hóa được những người khác, chưa chắc không thể một trận chiến với Tiêu Lệ. Các ngươi rút lui ra ngoài trước đi, không nên ở lại đây. Cảm nhận được sức mạnh luyện hóa đang tràn ra xung quanh, sắc mặt Tiêu Lệ cũng hơi thay đổi. Sức chiến đấu của Tịnh Liên yêu hỏa chỉ ở mức đấu thánh sơ kỳ lục tinh, nhưng là dị hỏa, hắn vẫn có được rất nhiều năng lực, hiệu quả cũng rất mạnh. Đám người Tiêu Viêm đã giải quyết toàn bộ 10 hỏa nô cấp bậc đấu thánh kia, tác dụng của bọn họ đã được phát huy, hiện tại ở lại nữa ngược lại sẽ trở thành vướng víu của Tiêu Lệ và rất có thể sẽ bị Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa, mức độ nguy hiểm rất cao. Được, Tiêu Viêm và những người khác không dài dòng, lập tức bay về phía không gian khác, muốn chạy. Tịnh Liên yêu hỏa vừa nhấc tay, ngọn lửa màu trắng sữa lập tức tràn tới. Đối thủ của ngươi là ta, đừng hòng động đến những người khác. Tiêu Lệ vung trường thương lên, chém ra một nhát không gian chạm, ngăn cản toàn bộ công kích của Tịnh Liên yêu hỏa. Có thể hay không đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, lại một lần bị phá hỏng chuyện tốt. Tịnh Liên yêu hỏa tức giận gào lên, hai tay hắn vung lên, vô số nham tương màu trắng sữa lao về phía Tiêu Lệ. Điều này lại đúng ý Tiêu Lệ, hắn chính là muốn chọc giận Tịnh Liên yêu hỏa, để Tịnh Liên yêu hỏa dồn hết lửa giận lên người hắn. Như vậy, những người khác có thể rút lui an toàn. Là một dị hỏa đứng thứ ba, người cũng chỉ có chút lực lượng này thôi sao? Thật sự quá yếu. Tiêu Lệ vẫn không quên châm chọc hắn vài câu, trường thương trong tay rời khỏi tay, lao thẳng về phía bản nguyên chi hỏa của Tịnh Liên yêu hỏa. Sinh tử luân hồi thương. Tịnh Liên yêu hỏa kịp thời né tránh một kích này, trường thương rơi vào nham tương, trong nháy mắt nước bắn tung tóe, nham tương nổ tung dữ dội. Sau khi Tịnh Liên yêu hỏa hiện nguyên hình, ngược lại không dễ dàng đánh trúng nhược điểm chí mạng của hắn. Đương nhiên, Tiêu Lệ hiện tại cũng không phải để đánh bại Tịnh Liên yêu hỏa, mà chỉ là muốn tranh thủ thời gian cho những người khác mà thôi. Đám người Tiêu Viêm cũng thành công rời khỏi không gian này, chỉ trừ một người, đó là Huân Nhi. Huân Nhi, sao muội còn chưa đi? Tiêu Lệ kinh ngạc hỏi. Tiêu Lệ ca ca, dù sao thì trong cơ thể ta cũng có kim đế phần thiên viêm. Dị hỏa đứng thứ tư, tuy không thể áp chế được Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng cũng có thể giúp huynh một tay. Huân Nhi nghiêm túc nói, dùng dị hỏa đối phó với dị hỏa, cũng là một biện pháp. Hơn nữa, kim đế phần thiên viêm, thực sự mạnh hơn so với dị hỏa trong cơ thể Tiêu Lệ. Được, vậy chúng ta hãy cùng nhau thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Không còn nỗi lo phía sau, Tiêu Lệ lúc này bộc phát hết hỏa lực, giải phóng tất cả dị hỏa bên trong cơ thể, hóa thành sóng lửa bảy màu. Kim đế phần thiên viêm, ra. Huân Nhi vung tay lên, ngọn lửa màu vàng lập tức hòa vào trong dị hỏa màu sắc rực rỡ của Tiêu Lệ, tăng thêm một đường màu vàng kim, đồng thời khiến uy lực dị hỏa của Tiêu Lệ trở nên mạnh hơn. Hô, trong không gian của Tịnh Liên yêu hỏa, dị hỏa của hai người cũng bùng phát ra uy lực không thể khinh thường. Đừng coi thường bản tọa. Tịnh Liên yêu hỏa giận dữ gầm lên, sóng lửa màu trắng sữa lúc này gào thét lao ra, hai sóng lửa hung hăng va vào nhau, tại nơi va chạm, tán phát ra một nhiệt độ cao vô cùng kinh khủng. Nơi này dù sao cũng là không gian của Tịnh Liên yêu hỏa, chỉ so về dị hỏa thì dị hỏa của Tiêu Lệ và Huân Nhi cộng lại cũng chỉ là ngang sức với Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Lệ ca ca, nơi này là không gian của Tịnh Liên yêu hỏa, nó có ưu thế. Huân Nhi nhắc nhở. Ta biết, ta chính là muốn mượn ưu thế sân nhà của nó để đè chết nó. Tiêu Lệ dồn toàn lực vận chuyển đấu khí, hung hăng áp chế Tịnh Liên yêu hỏa. Uy lực dị hỏa đơn thuần, bọn họ không thể áp chế được Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng tu vi của Tiêu Lệ cao hơn Tịnh Liên yêu hỏa. Tu vi cao chính là không nói đạo lý. Sau khi giằng co một hồi, Tịnh Liên yêu hỏa vẫn dần dần rơi vào thế yếu, nó không thể không ngưng tụ cả lực lượng duy trì không gian Tịnh Liên, toàn lực ngăn cản. Ngay lúc này, tứ phương trận mở, nhân lúc Tịnh Liên yêu hỏa lơ là lực lượng không gian Tịnh Liên, Tiêu Lệ mở ra kết giới không gian của mình. Tứ phương trận, ông, một màn sáng trắng xóa bao phủ khắp nơi, thế giới nham tương xung quanh biến mất, thay vào đó là một không gian trắng xóa. Nơi này là tiểu thế giới không gian thuộc về Tiêu Lệ. Không được, Tịnh Liên yêu hỏa biến sắc, mới nhận ra mình bị lừa rồi. Hiện tại, hoan nghênh đến với thế giới của ta. Tiêu Lệ nhếch miệng cười thỏa mãn, thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa không bằng hắn, nhưng muốn hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đánh bại nó thì dễ, hấp thu nó thì khó. Vì vậy, Tiêu Lệ đã lừa nó vào không gian thuộc về mình. Trong tứ phương trận, công thủ đều dễ, ở nơi này, hắn có thể dễ dàng trấn áp Tịnh Liên yêu hỏa. Ngoan ngoãn từ bỏ dãy ruộng đi, ở đây, ngươi không trốn thoát được. Tiêu Lệ cười lạnh nói. Tịnh Liên yêu hỏa tức giận nói, muốn thu phục bản tọa, đúng là si tâm vọng tưởng, ngay cả Tịnh Liên yêu thánh còn bị bản tọa giết chết. Các ngươi càng không xứng, ngoan cố. Tiêu Lệ giơ tay lên, cách không một chảo, trong nháy mắt, không gian xung quanh Tịnh Liên yêu hỏa bị cưỡng ép ngưng kết, áp chế nó ở một vùng không gian. Sức mạnh thống trị của Tiêu Lệ trong kết giới tứ phương trận mạnh hơn rất nhiều so với sức mạnh thống trị của Tịnh Liên yêu hỏa trong không gian Tịnh Liên. Nếu ngươi không chịu ngoan ngoãn nghe lời, vậy đừng trách ta không khách khí. Tiêu Lệ thần sắc nghiêm túc, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, cho ta vào đi. Tịnh Liên yêu hỏa bị áp xúc thành đoàn, bị Tiêu Lệ cưỡng ép hút vào thể nội. Chương 210, luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Huân Nhi vào lòng, hô, Tịnh Liên yêu hỏa nhanh chóng bị áp xúc thành một đám lửa, sau đó bị Tiêu Lệ cưỡng ép hút vào trong cơ thể. Ngọn lửa vừa tiến vào cơ thể, Tiêu Lệ liền cảm giác như nuốt phải mấy chục cân nham tương nóng chảy, toàn bộ thân thể gần như muốn nổ tung. Hơn nữa, hắn chỉ mới hút Tịnh Liên yêu hỏa vào người, chưa trực tiếp luyện hóa. Ngay lập tức, Tiêu Lệ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu trấn áp Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể, đồng thời chuẩn bị luyện hóa nó. Muốn luyện hóa bản tọa, mơ tưởng. Tịnh Liên yêu hỏa vẫn cố gắng giãy giụa và phản kháng trong cơ thể Tiêu Lệ. Tiêu Lệ không hề để ý đến nó, mà vận chuyển Vệ Hỏa Chí Dương Quyết trong người, bắt đầu nhanh chóng hấp thu và luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Đây là một cuộc đọ sức trực tiếp, người bình thường luyện hóa dị hỏa, ít nhất phải chuẩn bị 2-3 loại biện pháp, có thể là đan dược áp chế sức mạnh của dị hỏa, hoặc là bí pháp tăng tốc độ hấp thụ. Dù sao, hấp thụ dị hỏa là một việc rất nguy hiểm, dù dị hỏa đã bị chế ngự, việc hấp thụ và luyện hóa hoàn toàn vẫn tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Đừng nói chi hiện tại, Tịnh Liên yêu hỏa còn chưa hoàn toàn bị Tiêu Lệ trấn áp, chỉ mới bị hắn cưỡng ép hút vào trong người mà thôi. Muốn luyện hóa còn rất khó khăn, Huân Nhi cũng không ngờ rằng Tiêu Lệ lại dùng phương pháp thô bạo đơn giản như vậy để hấp thụ Tịnh Liên yêu hỏa, điều này quá nguy hiểm. Nàng lập tức không kịp phản ứng, nói đúng hơn, nàng hoàn toàn không nghĩ rằng Tiêu Lệ sẽ hành động lỗ mãng như vậy. Chứng kiến Tiêu Lệ đang đau khổ giãy giụa với Tịnh Liên yêu hỏa, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, một luồng sóng nhiệt kinh khủng nhanh chóng lan tỏa từ người Tiêu Lệ, khiến không gian tứ phương trận này nóng lên không ít. Không được, tiếp tục như vậy, Tiêu Lệ ca ca sẽ không chịu nổi. Huân Nhi vô cùng sốt ruột, trước đây, khi thu phục Kim Đế Phần Thiên Viêm, nàng đã cảm nhận được sự đáng sợ của loại dị hỏa xếp hạng hàng đầu này. Kim Đế Phần Thiên Viêm của nàng còn được cổ tộc truyền thừa và ôn dưỡng nhiều năm mà còn khó thu phục đến vậy, bây giờ, Tịnh Liên yêu hỏa còn mạnh hơn Kim Đế Phần Thiên Viêm. Lại thêm việc nó cực kỳ bài xích Tiêu Lệ, không dám tưởng tượng, Tiêu Lệ hiện tại đang phải chịu đựng thống khổ đến mức nào. Nghĩ đến đây, Huân Nhi cắn răng, Tiêu Lệ ca ca, muội đến giúp huynh. Nàng quả quyết xông vào kết giới lửa bao quanh Tiêu Lệ. Huân Nhi, muội vào làm gì? Tiêu Lệ kinh ngạc, Tiêu Lệ ca ca, một mình huynh khó mà luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, muội đến giúp huynh. Huân Nhi khẽ cắn môi mỏng, thân thể mềm mại chủ động áp sát vào người Tiêu Lệ, mang theo hương thơm cơ thể ấm áp và cảm giác mềm mại của thiếu nữ. Thật nóng, nàng cũng cảm nhận được nhiệt độ khủng khiếp trên người Tiêu Lệ lúc này, nóng hệt như một khối than lửa. Nhà đầu ngốc, ta cần gì muội giúp ta luyện hóa? Tiêu Lệ cười nói, sau đó, nhiệt độ bên ngoài cơ thể hắn bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Kết giới lửa xung quanh cũng dần dần thu nhỏ lại. Huân Nhi sửng sốt, Tiêu Lệ ca ca, huynh, thành công luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa rồi sao? Nàng có chút choáng váng, Tiêu Lệ lúc này trông không giống như đang đau khổ chút nào. Tịnh Liên yêu hỏa nhỏ bé, có gì khó khăn chứ? Đừng xem thường ta, Tiêu Lệ cười nói, hắn là người đàn ông đã thu phục được vài loại dị hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa có mạnh hơn nữa thì cũng làm được gì? Mặc dù lúc đầu Tịnh Liên yêu hỏa có gây ra chút phiền toái cho hắn, nhưng một khi bị hắn hút vào cơ thể, nó chỉ còn cách bị luyện hóa. Trước mặt Tiêu Lệ, dị hỏa có mạnh đến đâu cũng phải chịu thua. Xem ra muội đã xem thường Tiêu Lệ ca ca, muội còn tưởng rằng huynh không thu phục được nó. Huân Nhi đỏ mặt, cảm thấy có lỗi vì đã đánh giá thấp Tiêu Lệ, nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng đúng. Từ nhỏ đến lớn, Huân Nhi chưa từng thấy Tiêu Lệ gặp thất bại. Hắn đi trên con đường này, dường như chưa từng gặp phải trở ngại nào, ngay cả ảo cảnh Bồ Đề cổ thụ cũng dễ dàng bị hắn phá giải. Tịnh Liên yêu hỏa, thực sự không đáng là gì, bất quá Huân Nhi lo lắng cho ta như vậy, trong lòng ta cũng rất cảm động. Tiêu Lệ ca ca không sao là tốt rồi, hấp thụ Tịnh Liên yêu hỏa, tu vi của huyết hàn cũng đột phá rồi chứ? Ừm, ta hiện tại là bát tinh đấu thánh trung kỳ, sức mạnh của Tịnh Liên yêu hỏa, cộng thêm tác dụng tăng phúc của Vệ Hỏa Chí Dương Quyết, giúp Tiêu Lệ tăng lên một tinh tu vi không phải là chuyện khó. Bát tinh đấu thánh, thật mạnh, Huân Nhi không dám tưởng tượng Tiêu Lệ đã đạt đến trình độ này. Nhìn khắp cả đại lục đấu khí, người mạnh hơn hắn không có mấy ai, xem ra muội còn phải rất lâu mới có thể đuổi kịp Tiêu Lệ ca ca. Huân Nhi hơi bĩu môi, có chút đáng yêu, đương nhiên, muội cũng rất vui mừng cho Tiêu Lệ ca ca. Chúng ta ra ngoài trước đi. Huân Nhi định rời khỏi vòng tay Tiêu Lệ, nhưng bị cánh tay hắn hơi dùng lực kéo lại. Gấp cái gì? Mùi hương thanh nhã tỏa ra từ cơ thể nàng khiến Tiêu Lệ mê mẩn. Tiêu Lệ ca ca, huynh muốn làm gì? Tuy hỏi vậy, nhưng Huân Nhi cũng hiểu ý của hắn, mặt đỏ bừng, muội đoán xem, lần này là tự muội chui vào lòng ta, muội phải chịu trách nhiệm với ta đó. Tiêu Lệ nhếch mép cười gian, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên eo Huân Nhi. Hơn nữa, Huân Nhi muội bây giờ cũng đã là nhị tinh đấu thánh, không cần lo lắng về việc ảnh hưởng đến huyết mạch chi lực. Ta cũng là bát tinh đấu thánh, tin rằng cổ tộc của muội cũng không phản đối chúng ta nữa. Nói rồi, Tiêu Lệ ôn nhu hôn lên môi nàng, thân thể mềm mại của Huân Nhi run lên, lông mi dài khẽ rung, nhỏ giọng nói, Tiêu Lệ ca ca, có phải huynh luôn nghĩ đến làm chuyện xấu với Huân Nhi không? Đương nhiên, ta luôn muốn ăn Huân Nhi một ngụm. Tiêu Lệ thẳng thắn, chẳng lẽ Huân Nhi không muốn bị ta ăn sao? Mặt Huân Nhi càng thêm đỏ, nửa ngày sau, nàng mới khẽ gật đầu. Huân Nhi cũng muốn, Nàng chậm rãi buông lỏng hai tay đang che trước ngực, thể hiện ý nguyện với Tiêu Lệ. Tiêu Lệ ca ca, cứ tự nhiên, nàng vốn luôn muốn ở bên Tiêu Lệ, nhưng trước đó, vì nhiều lý do, đặc biệt là huyết mạch, nàng không thể không giữ mình trong sạch. Bây giờ, Huân Nhi đã là đấu thánh, Tiêu Lệ lại đạt tới bát tinh đấu thánh, hoàn toàn xứng đáng với nàng. Cho dù Tiêu Lệ có đến cổ tộc cầu hôn, chắc chắn cũng không ai phản đối. Hiện tại, nàng cuối cùng cũng có thể ở bên Tiêu Lệ. Huân Nhi, ta yêu muội, Tiêu Lệ vừa nhẹ nhàng nói, vừa cởi bỏ lớp quần áo mỏng manh như cánh ve trên người nàng. Tình cảm sâu đậm tự nhiên bộc phát, đột nhiên, đôi mày thanh tú của Huân Nhi nhíu lại, bàn tay cũng vô thức nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Lệ. Tiêu Lệ biết nàng đang cảm thấy thế nào, liền lập tức chậm lại, ôn nhu nói, mới bắt đầu sẽ hơi khó chịu, từ từ sẽ quen thôi. Tiêu Lệ vừa hôn nhẹ, vừa dỗ dành nàng, đồng thời cố gắng làm cho nàng không còn thấy khó chịu. Trong không gian, chỉ còn lại bầu không khí nóng bỏng, nhiệt liệt và đầy quyến rũ. Chương 211, Cửu Tinh Đấu Thánh đỉnh phong. Đinh, thành công chiếm được cổ Huân Nhi, ban thưởng, cửu phẩm đan dược huyết mạch đan. Tiêu Lệ và Huân Nhi, sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cũng hoàn thành bước cuối cùng này. Huân Nhi ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, làn da mềm mại áp sát vào nhau, mặt đỏ như nước thủy triều, tràn ngập hạnh phúc. Tiêu Lệ ca ca, Huân Nhi cuối cùng cũng đã trở thành người phụ nữ của huynh rồi. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình rất hạnh phúc, nếu không phải vì những hạn chế lúc ở Tiêu gia, có lẽ nàng đã hiến thân từ lâu rồi. Kết quả, đến bây giờ nàng mới đi hết bước cuối cùng này, mà trong suốt quãng thời gian đó, Tiêu Lệ đã trêu hoa ghẹo nguyệt không biết bao nhiêu, khiến Huân Nhi cũng chẳng biết phải nói gì. Ừm, cuối cùng ta cũng đã ăn được muội. Tiêu Lệ ôm cô gái trong lòng, cười xấu xa nói, hừ, rất nhanh, hai người mặc lại quần áo, rời khỏi không gian tứ tượng trận. Bên ngoài, nơi bị Tịnh Liên yêu hỏa tàn phá giờ đã bắt đầu dần nguội đi. Mặc dù vẫn còn xáo trộn, nhưng ít nhất nhiệt độ đã giảm xuống, không còn nóng bức khó chịu nữa. Lần này Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, chỉ có chúng ta đến, không biết vì sao các chủng tộc viễn cổ khác lại không tới. Huân Nhi vẫn thấy rất kỳ lạ, ngay cả cổ tộc còn động lòng trước Tịnh Liên yêu hỏa. Huống chi là các tộc khác. Các tộc khác không phải không đến, mà có lẽ là không đến được. Hồn tộc đang có kế hoạch thu thập đà xá cổ đế ngọc của bát đại tộc viễn cổ. Giờ chắc đã bắt đầu hành động rồi. Tiêu Lệ nói, đà xá cổ đế ngọc. Sao huynh biết? Đột thức. Tiêu Lệ khẽ cười, Tịnh Liên yêu hỏa xuất hiện. Đó là thời điểm hồn tộc động thủ. Đương nhiên, hắn cũng nên hành động. Chuyện này muội về nói lại với phụ thân. Nhớ dặn ông ấy luôn mang đà xá cổ đế ngọc theo người. Để phòng bất chắc, Tiêu Lệ dặn dò. Huân Nhi gật đầu, nàng vẫn luôn tin tưởng những gì Tiêu Lệ nói. Nhưng có một việc, Tiêu Lệ ca ca, huynh không đi cổ tộc với muội sao? Phụ thân muội cũng rất muốn gặp huynh. Sao thế, giờ đã muốn cho ta gặp gia trưởng rồi à? Huân Nhi muội đây là không đợi được muốn gả cho ta rồi. Tiêu Lệ cười tinh quái, cô gái xấu hổ đánh nhẹ vào người hắn. Tiêu Lệ ca ca lại nói bậy bạ, chuyện này, cho dù nàng thật sự có ý nghĩ đó, cũng không thể nói thẳng ra trước mặt hắn, thật là thẹn thùng, hay là Huân Nhi muội đợi vài ngày, sau khi ta đột phá xong sẽ cùng muội về cổ tộc. Tiêu Lệ đương nhiên là muốn đến cổ tộc, chỉ là không phải bây giờ. Thật sao? Được ạ, Huân Nhi còn mong muốn điều đó hơn. Được, vậy chúng ta về Tinh Vẫn Các trước đi. Ngoài Tiêu Lệ, Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên đều đã thuận lợi trở về. Thấy Tiêu Lệ và Huân Nhi an toàn trở về, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tịnh Liên yêu hỏa hoành hành, bọn họ cũng chẳng làm gì được. Cũng may hiện tại mọi người đều bình an. Sau khi trở về, việc đầu tiên Tiêu Lệ làm là bế quan, luyện hóa mấy viên huyết mạch đan mà Huân Nhi tặng. Huyết mạch đấu đế của hắn vốn đã được kích hoạt đến 65%. Lần này, hắn nhận được 7 viên huyết mạch đan từ Huân Nhi, mỗi viên tăng 5%, 7 viên, tức là 35%. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Tiêu Lệ đã rất kích động, cũng không biết liệu có thể trực tiếp kích hoạt 100% huyết mạch đấu đế, rồi trực tiếp thành đế không. Mang theo vài phần mong chờ và kích động, Tiêu Lệ một hơi nuốt hết 7 viên huyết mạch đan, phục dụng huyết mạch đan, huyết mạch đấu đế kích hoạt cộng 34,99%. Chúc mừng ký chủ huyết mạch đấu đế thành công đạt 99,99%. Oanh, trong khoảnh khắc, Tiêu Lệ cảm giác trong người có một nguồn năng lượng chưa từng có bùng phát, lao thẳng lên đỉnh đầu, tu vi của hắn, một hơi từ bát tinh đấu thánh, vọt lên cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nếu miêu tả kỹ hơn, thì đó là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đại viên mãn. Nửa bước đấu đế, quả nhiên, không thể dựa vào huyết mạch đan trực tiếp đẩy huyết mạch lên 100% rồi thẳng đến đấu đế. Sự thay đổi này đã nằm trong dự liệu của Tiêu Lệ. Chỉ là cảm thấy không thể một bước thành đấu đế, có chút đáng tiếc, nhưng đối với Huân Nhi và những người khác, đây quả thực là một điều khó tin. Tiêu Lệ vậy mà dễ dàng như vậy mà vọt lên cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Phải biết, bây giờ trên toàn bộ đại lục đấu khí, bên ngoài chỉ có Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Hiện tại, Tiêu Lệ bỗng chốc trở thành người thứ ba đạt đến cảnh giới này. Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn đến toàn bộ đại lục đấu khí. Huân Nhi, chúng ta đi thôi, sau khi hoàn thành đột phá, việc đầu tiên Tiêu Lệ làm là cùng Huân Nhi về cổ tộc. Ừm, rất nhanh, Hai người tiến vào không gian thông đạo, hướng cổ tộc xuất phát. Tiêu Lệ ca ca, cổ tộc của muội nhiều người khá kiêu ngạo, sau khi đến, có thể sẽ có vài người làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sao thế, chẳng lẽ người cổ tộc dám khiêu chiến ta? Một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Tiêu Lệ cười nói, Huân Nhi nhất thời nghẹn lời. Sẽ không đâu, là do nàng nhất thời chưa hoàn toàn thích ứng với sự thay đổi tu vi của Tiêu Lệ. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, ngay cả cổ nguyên đến cũng phải khách khí đối đãi, mấy tên thiên chi kiêu tử của cổ tộc nào dám làm càn. Chỉ là muội không ngờ huynh đột phá nhanh đến vậy, muội đều không đuổi kịp. Huân Nhi lẩm bẩm, có chút không vui, trước kia nàng còn thấy được bóng lưng của Tiêu Lệ, giờ thì cố mấy cũng không thể theo kịp, cũng không đến mức đó, ta đột phá, muội cũng có thể đột phá. Tiêu Lệ cười nói, ta có cách để muội cũng dễ dàng đột phá. Cách gì? Chờ đến cổ tộc muội sẽ biết. Tiêu Lệ cố tình úp mở, Huân Nhi vẫn chưa được trải nghiệm sự thần kỳ của Long Phượng Quyết. Đợi nàng trải nghiệm rồi, chắc chắn sẽ hết lời tán thưởng. Rất nhanh, hai người đã đến lối vào cổ giới, đến cổ thánh thành, hai người vừa bước vào cửa thành, liền có một nhóm lớn Hắc Yên quân cổ tộc chạy đến. Dẫn đầu là thống lĩnh Hắc Yên quân, Linh Tuyền, tiểu thư, ngài đã trở về. Ừm, Huân Nhi chỉ nhẹ gật đầu. Tiểu thư, vị này là? Nhìn thấy Tiêu Lệ bên cạnh, Linh Tuyền không dám xác nhận thân phận của hắn. Tiêu tộc, Tiêu Lệ. Tiêu Lệ tự giới thiệu tên họ. Tiêu tộc, cái tên đã lâu không nghe khiến Linh Tuyền biến sắc, lập tức hạ giọng nói, tiểu thư, chúng ta không mời người Tiêu tộc, tùy tiện mang người ngoài vào cổ giới. Tiêu Lệ nhếch miệng cười, trên người hơi tỏa ra một chút khí tức, trong tích tắc, một luồng uy áp đấu thánh kinh khủng ập đến Linh Tuyền. Đấu thánh, sắc mặt Linh Tuyền đại biến, cũng chỉ là ta không báo trước cho cổ tộc các ngươi thôi. Nếu không, hôm nay chắc hẳn phải có trưởng lão cổ tộc tự mình đến đón tiếp ta. Tiêu Lệ lạnh nhạt nói, hắn không hề có ác ý với Linh Tuyền, nhưng đúng như Huân Nhi nói, người cổ tộc đều là những kẻ kiêu ngạo, nếu không chủ động cho bọn hắn một đòn phủ đầu, không biết sẽ còn gây ra bao nhiêu phiền phức. Chương 212, ta, cửu tinh đấu thánh, cảm nhận được khí thế bùng nổ từ Tiêu Lệ, Linh Tuyền lập tức cúi đầu, không dám ngạo mạn, đấu thánh cường giả, mặc kệ là thân phận gì, thực lực này đặt ở chỗ này, toàn bộ cổ giới cũng không ai dám đối với hắn bất kính. Tiêu Lệ ca ca, chúng ta đi thôi, Huân Nhi kéo tay Tiêu Lệ, hướng về cổ giới bay đi. Đây là lần đầu tiên Tiêu Lệ đến cổ giới, một không gian sinh tồn rộng lớn dành cho tộc nhân cổ tộc. Nơi này diện tích cực kỳ rộng lớn, nếu như không có sự tình biết trước, căn bản không thể nhận ra nơi này lại là một không gian riêng biệt được mở ra. Rất nhanh, hai người đến giải đất trung tâm của cổ giới, nơi đây, tộc nhân trên cơ bản đều là những người thuộc dòng máu cao nhất của cổ tộc. Huân Nhi, trước tiên dẫn ta đi gặp phụ thân của ngươi đi, Tiêu Lệ nói, Huân Nhi nhẹ gật đầu, dẫn Tiêu Lệ hướng về một tòa cung điện nhanh chóng bay đi. Nửa đường, hai người gặp không ít tộc nhân cổ tộc, khi thấy Huân Nhi trở về, lại còn cùng một nam nhân thân mật tay nắm, tất cả đều giật mình, người kia nhìn không giống người của cổ tộc, mặc dù ít nhiều bọn họ đều nghe nói Huân Nhi thích một người ngoại tộc. Nhưng bây giờ nàng lại mang người kia về cổ tộc, vẫn khiến không ít người khó chịu. Rất nhanh, hai người đến đại điện của cổ tộc, bên trong đại điện, một người đàn ông trung niên mặc bạch bào, khí thế uy nghiêm đang nói chuyện với mấy vị trưởng lão. Hắn chính là tộc trưởng cổ tộc, một trong những cường giả đỉnh cao của đại lục, Cổ Nguyên, phụ thân. Con đã về, Huân Nhi đưa Tiêu Lệ đến chỗ này. Huân Nhi, con về rồi. Nhìn thấy con gái, Cổ Nguyên lập tức hòa hoãn sắc mặt, lộ ra nụ cười ôn hòa. Hắn là phụ thân, vị này chính là Tiêu Lệ ca ca. Tiêu Lệ ca ca, vị này là phụ thân ta. Cổ Huân Nhi giới thiệu hai người. Tiêu Lệ tiến lên, chủ động bắt tay Cổ Nguyên. Bá phụ, người khỏe, ha ha, Huân Nhi vẫn luôn nhắc đến ngươi với ta. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Cổ Nguyên cười nói, thực không dám giấu giếm. Lần này ta đến cổ tộc, kỳ thật cũng là vì Huân Nhi. Tiêu Lệ nói, ta muốn cưới Huân Nhi, hy vọng bá phụ có thể tác thành. Không hề vòng vo, Tiêu Lệ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lập tức khiến những người ở đó đều sững sờ, ngay cả Huân Nhi cũng đỏ mặt, thấp giọng nói, Tiêu Lệ ca ca, sao huynh lại, chuyện này không phải nên đợi nàng bí mật trao đổi trước với Cổ Nguyên, sau đó mới từng bước tiến hành sao? Tiêu Lệ vừa lên đã trực tiếp nói ra, hơn nữa, ở đây còn có nhiều trưởng lão cổ tộc, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị làm khó dễ. Ồ, ngươi cũng khá có đảm lược. Bất quá muốn cưới Huân Nhi cũng không dễ dàng như vậy. Phải biết nàng là dòng máu tuyệt phẩm của cổ tộc ta. Cổ Nguyên nói, Tiêu Lệ không nói gì, mà đột nhiên từ trên người bộc phát ra một luồng khí tức hung hãn. Oanh, tất cả các trưởng lão cổ tộc ở đó đều biến sắc. Ngay cả biểu cảm của Cổ Nguyên cũng thay đổi trong nháy mắt. Đồng thời phóng xuất ra uy áp, cùng khí thế của Tiêu Lệ đối đầu, khí tức của hai người bất phân thắng bại, hơn nữa còn đang từ từ tăng lên. Rất nhiều trưởng lão ở đây cơ bản đều là đấu thánh tam tứ tinh. Nhưng dưới áp lực đối kháng này, cũng khó có thể chịu đựng, điều khiến họ không ngờ là Tiêu Lệ lại có thể đối kháng với khí tức của Cổ Nguyên. Oanh, uy áp ngày càng mạnh, ngay cả những người bên ngoài đại điện cũng cảm nhận được. khí tức của toàn bộ cổ giới đều bị luồng năng lượng bùng nổ đột ngột này làm xáo trộn. Ánh mắt Cổ Nguyên cũng vô cùng ngưng trọng, hắn không ngừng phóng thích uy áp, cố gắng vượt qua Tiêu Lệ, nhưng lại phát hiện dù thế nào cũng không thể áp chế được. Tiêu Lệ vẫn có thể ngang tài ngang sức với hắn. Cuối cùng, hai người như đã thỏa thuận cùng lúc thu liễm khí tức. Nhìn như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực tế những người ở đây đều đã bị sức mạnh của Tiêu Lệ làm cho kinh ngạc. Cửu Tinh đấu thánh, ánh mắt Cổ Nguyên lộ ra vẻ khó tin, tu vi của Tiêu Lệ gần như ngang bằng với hắn, mà Cổ Nguyên bản thân đã là đỉnh phong Cửu Tinh đấu thánh. Vậy tu vi của Tiêu Lệ không thể yếu hơn hắn, không biết với tu vi này, ta có tư cách cưới Huân Nhi không? Tiêu Lệ cười nói, không ngờ sau Tiêu Huyền, Tiêu tộc các ngươi lại xuất hiện nhân vật như ngươi. Cổ Nguyên cảm thán một tiếng, nếu hai con thật sự yêu nhau, ta tự nhiên cũng không phản đối, một Cửu Tinh đấu thánh muốn cưới Huân Nhi, hắn có lý do gì để từ chối? Đúng rồi, bá phụ, ta còn có một chuyện khác muốn thương lượng với người, liên quan đến hồn tộc, Tiêu Lệ nói, vừa nghe đến hồn tộc, sắc mặt Cổ Nguyên liền trở nên nghiêm túc, ngồi xuống nói chuyện, bây giờ Tiêu Lệ là Cửu Tinh đấu thánh, lời hắn nói, tự nhiên đáng để Cổ Nguyên coi trọng, bá phụ hiểu cổ tộc hơn ta, hẳn cũng biết phong cách hành sự của bọn họ, hơn nữa, theo tin tức ta nhận được, hồn tộc gần đây đang nhắm đến đà xá cổ đế ngọc của tám tộc viễn cổ, đồng thời đã bí mật hành động, một khi để bọn chúng có được đà xá cổ đế ngọc, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại, đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc đang ở trên người ta. Ta có thể đảm bảo sẽ không để hồn tộc lấy được. Ta đề nghị bá phụ cũng nên đặt đà xá cổ đế ngọc của tộc các người ở trên người bá phụ. Như vậy cho dù hồn thiên đế ra tay, cũng không thể cướp đi cổ ngọc. Tiêu Lệ nói, dù cổ tộc có ba tiên hay từ đường gì, cũng kém xa việc đặt cổ ngọc trực tiếp trên người Cổ Nguyên. Cổ Nguyên gật đầu, nếu hồn tộc thật sự bắt đầu hành động, đây cũng là một biện pháp phòng bị chu đáo. Còn nữa, trong số các trưởng lão cổ tộc phụ trách trông coi từ đường, có một người tên là Cổ Dương là nội gián của hồn tộc. Bá phụ có thể đi điều tra một chút, lại còn có chuyện này. Cổ Nguyên và các trưởng lão ở đó đều giật mình. Sau đó, Cổ Nguyên lập tức ra hiệu cho hai trưởng lão đi điều tra. Mặc dù Tiêu Lệ là người ngoài, lời nói có vẻ không đáng tin cậy, nhưng hắn đồng thời cũng là một Cửu Tinh đấu thánh, vẫn có một chút đáng tin. Cuối cùng, ta hy vọng có thể liên thủ với bá phụ, chủ động tấn công, đánh bại hồn tộc. Tiêu Lệ nói, khai chiến với hồn tộc không phải chuyện nhỏ, chuyện này chúng ta không thể trả lời ngay được. Cổ Nguyên nói, điều này ta biết, bá phụ có thể suy nghĩ kỹ, đương nhiên, ta có thể đưa ra sự ủng hộ, ngoài tinh vẫn cắt ra, còn có thể đảm bảo trong 1-2 tháng tới, sẽ bồi dưỡng thêm được mấy Cửu Tinh đấu thánh. Tiêu Lệ nói, mấy Cửu Tinh đấu thánh? Cổ Nguyên không giữ được bình tĩnh, Cửu Tinh đấu thánh, đây có phải thứ có thể tùy tiện bồi dưỡng ra được không? Có một Tiêu Lệ Cửu Tinh đấu thánh đã khiến ông bất ngờ lắm rồi. Không cần nhiều, nếu tinh vẫn các của các ngươi có thêm người thứ hai đạt đến Cửu Tinh đấu thánh, chúng ta có thể tấn công hồn tộc. Cổ Nguyên nói, Cửu Tinh đấu thánh có giá trị rất lớn, một người cũng đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Nếu Tiêu Lệ có thêm một Cửu Tinh đấu thánh, Cổ Nguyên sẽ dám khai chiến với hồn tộc. Được, vậy bá phụ cứ chờ xem. Tiêu Lệ cười nói, chương 213, kế hoạch tạo ra Cửu Tinh đấu thánh. Trong khuê phòng của nữ tử, huynh vậy mà lại nói với phụ thân ta muốn tấn công hồn tộc. Thật điên rồ, sao trước đó huynh không nói với ta một tiếng? Huân Nhi vẫn còn chưa hết kinh ngạc, vừa rồi, cuộc đối thoại của Tiêu Lệ và Cổ Nguyên quá mức chấn động. Mấy câu đã quyết định có thể đối đầu với hồn tộc. Tất nhiên là với điều kiện tiên quyết là Tiêu Lệ có thể mang thêm mấy Cửu Tinh đấu thánh tới. Không lẽ đợi hồn tộc ra tay trước với chúng ta à? Chuyện này đương nhiên là phải tiên hạ thủ vi cường rồi. Tiêu Lệ cười nói, đáng tiếc ta bây giờ mới chỉ là nhị tinh đấu thánh, đã không thể theo kịp bước chân của Tiêu Lệ ca ca. Vẻ mặt Huân Nhi có chút thất vọng, nàng vẫn luôn muốn đi sau lưng Tiêu Lệ, hy vọng có thể giúp được Tiêu Lệ. Kết quả, khoảng cách giữa hai người lại càng ngày càng xa. Nhà đầu ngốc, muội không cần phải đuổi theo bước chân của ta, có ta ở đây che gió che mưa cho muội là được rồi. Tiêu Lệ nheo má cô gái, nhưng ta cũng muốn cùng Tiêu Lệ ca ca kề vai chiến đấu. Huân Nhi có chút không cam lòng, muội thật sự muốn kề vai chiến đấu với ta à? Vậy cũng không phải là không có cách. Khóe miệng Tiêu Lệ bỗng cong lên một nụ cười xấu xa. Cách gì? Thế là Tiêu Lệ ghé vào tai nàng nói vài câu. Huân Nhi lập tức đỏ mặt. Thật, thật hay giả? Tiêu Lệ ca ca, sao huynh lại loại công pháp tà ác này? Nếu công pháp gây hại cho một bên mới gọi là tà ác. Công pháp của chúng ta chỉ có lợi mà không có hại, không tính là tà ác. Tiêu Lệ nói, cho nên, Huân Nhi, chúng ta cùng nhau tu luyện đi. Tiêu Lệ cười xấu xa, không cho cô gái có thời gian suy nghĩ, liền hôn xuống. Huân Nhi cũng không từ chối, mà nhắm mắt cẩn thận cảm nhận, nàng và Tiêu Lệ đã sớm làm qua những chuyện thân mật nhất. Hiện tại tự nhiên sẽ không từ chối, chỉ là, trái tim của thiếu nữ vẫn dễ dàng e thẹn. Huân Nhi, môi của muội thật mềm. Không, đừng nói như vậy, cô gái thẹn thùng đến mức giọng nói cũng mềm nhũn. Vậy ta không nói lời vô nghĩa, trực tiếp hành động thực tế. Tiêu Lệ cười xấu xa, hai tay bắt đầu leo lên hai ngọn núi lớn. Tuy Huân Nhi đã thử qua một lần, nhưng cũng chỉ là một lần. hiện tại nàng vẫn còn rất thẹn thùng, không dám nhìn thẳng Tiêu Lệ, cho đến khi, bỏng, nàng ôm chặt lấy Tiêu Lệ, hiệu quả của Long Phượng Quyết không hề suy giảm khi tu vi tăng cao. Thêm vào đó, Huân Nhi và Tiêu Lệ vốn đã có huyết mạch đấu đế, hiệu quả lại càng tốt hơn. Sau một hồi vận động, Huân Nhi thành công đột phá từ nhị tinh đấu thánh lên tứ tinh đấu thánh. Mặc dù không đến mức khoa trương như vậy, nhưng ở cấp bậc đấu thánh, thăng hai sao ngay lập tức, đó là một sự đột phá khá kinh người. Huân Nhi cũng vô cùng kinh ngạc, vậy mà thật sự đột phá, điều này giống như đơn giản hơn cả việc ta tu luyện. Bây giờ muội tin ta rồi chứ? Ta sẽ không lừa muội. Tiêu Lệ kéo lại Huân Nhi vừa thở dốc, chúng ta nhất cổ tác khí, hôm nay tranh thủ lại đột phá thêm một tinh. Tiêu Lệ ca ca chờ một chút. Huân Nhi vội vàng gọi lại hắn, má đã hết ửng hồng, thẹn thùng lẩm bẩm, huynh có thể chậm một chút không? Ta sợ. Được, Tiêu Lệ đáp ứng, mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng khi thời cơ đến, hắn vẫn sẽ tăng tốc. Trong căn phòng, xuân sắc không ngừng, Tiêu Lệ ở lại cổ giới 5 ngày, trong 5 ngày đó, hắn cơ bản chỉ làm một việc, giúp Huân Nhi tăng cao tu vi, những việc khác hầu như đều không làm, mà người cổ tộc thấy hai người họ quang minh chính đại như vậy, cũng không ai phản đối, hiện tại ngay cả Cổ Nguyên cũng đã đồng ý hai người họ ở bên nhau. Còn ai dám phản đối? Hơn nữa, cho dù không tính đến ý kiến của Cổ Nguyên, thực lực cửu tinh đấu thánh của Tiêu Lệ đã ở đó. Những người khác không dám hó hé gì, dưới sự cố gắng của Tiêu Lệ và Huân Nhi, cuối cùng, Huân Nhi đã thành công đạt đến sơ kỳ của cửu tinh đấu thánh. Hạn mức của Long Phượng Quyết rất cao, thêm vào đó, bản thân huyết mạch đấu đế của Huân Nhi vốn đã rất cao. Nên việc đột phá diễn ra càng nhanh, 5 ngày, từ nhất tinh đấu thánh đột phá lên cửu tinh đấu thánh. Nói ra chắc không ai dám tin, trong thời gian đó, Cổ Nguyên cũng đã thành công bắt được Cổ Dương, nội gián của hồn tộc, về việc Huân Nhi đột phá, chỉ có Cổ Nguyên biết, đối với cổ tộc, đây là một chuyện vui lớn, nhưng chuyện này cũng liên quan đến đại sự tấn công hồn tộc. Tạm thời không thể để quá nhiều người biết, nếu để người hồn tộc biết cổ tộc có thêm một cửu tinh đấu thánh, chắc chắn họ sẽ càng thêm phòng bị, cho nên, Huân Nhi hiện tại là một bí mật của cổ tộc, không thể công khai. Sau khi giúp Huân Nhi tăng lên đến cửu tinh đấu thánh, Tiêu Lệ không nán lại quá lâu, mà lập tức lên đường trở về Tinh Vẫn Các. Bởi vì hắn đã hứa với Cổ Nguyên, sẽ mang thêm mấy cửu tinh đấu thánh từ Tinh Vẫn Các đến. Như vậy cơ hội thắng khi tấn công hồn tộc mới lớn hơn. Mặc dù bây giờ Huân Nhi cũng là cửu tinh đấu thánh, nhưng nàng xét cho cùng vẫn là người của cổ tộc, không phải người của Tinh Vẫn Các, nên không tính. Trở lại Tinh Vẫn Các, Tiêu Lệ lập tức triệu tập tất cả nhân vật quan trọng, nói với bọn họ về việc sắp tới có thể sẽ phải khai chiến với hồn tộc. Nghe được tin tức này, rất nhiều người kinh ngạc, khai chiến với hồn tộc, thực lực của chúng ta bây giờ còn chưa đủ mà. Dược Lão là người đầu tiên đặt câu hỏi, trong số những người ở đó, ngoại trừ Tiêu Lệ, ông là người hiểu rõ nhất về thực lực của hồn tộc. Đó là chủng tộc bí ẩn nhất trong bát đại gia tộc viễn cổ. Cho dù là cổ tộc cũng chưa chắc có thể đánh bại được họ. Vậy mà bây giờ Tiêu Lệ lại nói Tinh Vẫn Các nhỏ bé của bọn họ lại muốn tấn công hồn tộc. Thật là điên rồ, yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ có người giúp đỡ, bây giờ ta chỉ nói trước để mọi người chuẩn bị sẵn sàng thôi. Nếu không đủ tự tin, ta sẽ không để mọi người đi chịu chết vô ích, Tiêu Lệ trấn an nói. Mọi người cứ chuẩn bị trước đi, đến lúc ta sẽ nói rõ cho mọi người, mặc dù Dược Lão và những người khác còn rất nghi hoặc. Nhưng lời nói của Tiêu Lệ khá đáng tin, cuối cùng họ cũng bán tín bán nghi mà lui xuống. Thải Lân, Tiên Nhi, Thanh Lân, ba người các ngươi ở lại với ta một chút, Tiêu Lệ đặc biệt gọi ba người này ở lại. Hiện tại ở Tinh Vẫn Các, trong khoảng thời gian ngắn có cơ hội đạt đến cửu tinh đấu thánh. Cũng chỉ có ba người họ, Tiêu Lệ, huynh gọi chúng ta đến có chuyện gì? Mỹ Đỗ Toa hỏi, có lẽ là vì chuyện vừa nói về việc chuẩn bị tấn công hồn tộc. Tiêu Lệ nói, chỉ dựa vào thực lực Tinh Vẫn Các hiện tại chắc chắn là không đủ. Cần thêm nhiều người có thực lực mạnh giúp đỡ, ta hiện tại là cửu tinh đấu thánh, nên cần phải đưa các ngươi cũng trở thành cửu tinh đấu thánh. Đưa chúng ta cũng trở thành cửu tinh đấu thánh. Huynh làm sao? Mỹ Đỗ Toa nói được một nửa thì dừng lại, những người khác không hiểu, nhưng các nàng là nữ nhân của Tiêu Lệ, đương nhiên biết Tiêu Lệ có biện pháp gì, tu vi của ba người các ngươi hiện tại là cao nhất. Cũng là hy vọng cuối cùng có thể nhanh chóng đạt tới cửu tinh đấu thánh. Đã hiểu chưa? Tiểu Y Tiên và Thanh Lân hơi đỏ mặt, vậy, nữ vương có tu vi cao nhất, cứ để nữ vương trước đi, lúc này các nàng lại bắt đầu khiêm nhường, vì tu vi của ta cao nhất, vậy ta ngược lại không vội, Mỹ Đỗ Toa cũng bắt đầu khiêm nhường, chuyện tu luyện Long Phượng Quyết này, nếu Tiêu Lệ chỉ tìm riêng từng người, chắc chắn các nàng sẽ rất tình nguyện, nhưng hiện tại cả ba người đều ở đây, lại khiến các nàng có chút xấu hổ, Tiêu Lệ nhếch miệng cười xấu xa, không cần phiền phức vậy, cùng nhau đi, chương 214, bắt đầu hành động, không cần phiền, các ngươi cùng đi đi. Tiêu Lệ cười xấu xa một tiếng, trực tiếp đóng chặt cửa, hôm nay không ai được trốn, ba cô gái ai nấy đều thẹn thùng, tuy nói các nàng đều rất quen thuộc, nhưng lần đầu tiên ba người cùng một chỗ, vẫn còn có chút không tự nhiên, mà Tiêu Lệ cũng là để các nàng tự mình lựa chọn ai đến trước, xem như một loại thú vui nhỏ, thế là, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người tính tình tương đối ôn nhu, nhút nhát, ngược lại là lần đầu tiên liên hợp lại, hợp lực đẩy Mỹ Đỗ Toa lên trước. Các ngươi, Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc, nàng còn đang nghĩ, mình là nữ vương, khẳng định không thể lên trước, kết quả bị hai tỷ muội từ phía sau đẩy một cái. Ha ha ha, xem ra Thải Lân ngươi bình thường không có cùng các nàng giao lưu nhiều nha. Tiêu Lệ cười nói, hừ, ngươi bớt ở đó cười, chờ sau đó xem ai chịu khổ. Mỹ Đỗ Toa gắng không chịu thua, vậy liền thử một chút đi. Tiêu Lệ lập tức bắt đầu hành động, có những người khác đang nhìn, cảm giác này rất đặc biệt. Mỹ Đỗ Toa gắng cảm thấy có chút ngượng ngùng, ảnh hưởng đến phát huy, nhưng khi đã vào trạng thái, nàng cũng không để ý đến hình tượng nữa. Sau khi chiến đấu xong với Mỹ Đỗ Toa, ngay sau đó là Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, lần này, hai người không lựa chọn ai trước ai sau, mà là cùng tiến lên, xem ra hai người các ngươi tình cảm tương đối tốt à. Tiêu Lệ cười nói, ta chỉ là sợ Thanh Lân muội muội một mình bị ngươi bắt nạt không chịu nổi thôi. Tiểu Y Tiên nhỏ giọng nói, Thanh Lân thì mặt đỏ lên, không phản bác Tiểu Y Tiên, nàng sức chịu đựng xác thực tương đối kém, nếu một mình, có thể sẽ không chịu được, liền xem như hai người các ngươi cũng chưa chắc tốt hơn bao nhiêu. Tiêu Lệ cười xấu xa một tiếng, nhào tới, Tiêu Lệ có kế hoạch biến cả ba nàng thành cửu tinh đấu thánh. Kế hoạch này độ khó cũng không nhỏ, tại cổ tộc, hắn đã mất 5 ngày mới bồi dưỡng Huân Nhi thành cửu tinh đấu thánh. Trong đó, huyết mạch của Huân Nhi cũng đóng vai trò quan trọng, hiện tại, huyết mạch cửu thải thôn thiên mãng của Mỹ Đỗ Toa cũng không kém. Tương đương với Huân Nhi, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân có huyết mạch bình thường, nhưng thể chất đặc thù, cũng không hề kém cạnh, nhưng dù sao cũng là ba người, gấp ba nhiệm vụ, đối với Tiêu Lệ là một thử thách không nhỏ, may mắn, sức chiến đấu của hắn đủ mạnh, dù chiến đấu liên tục cũng có thể ứng phó được. Cuối cùng, trải qua 20 ngày chiến đấu gian khổ, ngày đêm thao luyện, Tiêu Lệ rốt cục hoàn thành đại kế, Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân tam nữ đều thành công đạt đến cửu tinh đấu thánh. Thật là quá khó khăn, tất cả mọi người đều không dễ dàng, cũng may nỗ lực đều có thu hoạch, hiện tại, chúng ta có đầy đủ vốn liếng để đối phó hồn tộc. Tiêu Lệ nói, Tinh Vẫn Các có 4 cửu tinh đấu thánh, cổ tộc có 2 cửu tinh đấu thánh, cộng lại là 6 cửu tinh đấu thánh, đừng nói là hồn tộc, coi như đồng thời đối đầu với các viễn cổ gia tộc khác cũng không phải không được. Thế nào, các ngươi muốn cùng hồn tộc khai chiến mà không có ý định gọi chúng ta sao? Lúc này, một giọng nói thoáng có chút không vui truyền đến, sau đó, một bóng dáng màu tím xinh đẹp nhanh chóng đi vào đại sảnh. Tử Nghiên, Tử Nghiên, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Lệ nhớ mình còn chưa kịp đi thông báo cho Thái Hư Cổ Long tộc. Chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên phải đến. Tử Nghiên có chút không vui, mang theo chất vấn, Tiêu Lệ, ta hỏi ngươi, có phải ngươi không có ý định để Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta tham chiến? Sao lại thế? Đây không phải còn đang trong giai đoạn chuẩn bị chiến đấu sao? Sự tình phải từng bước một, ta vốn định 2 ngày nữa sẽ đi tìm ngươi, mặc dù lực lượng đỉnh cao của Thái Hư Cổ Long tộc hiện tại so với Tinh Vẫn Các có chút kém hơn, nhưng lực lượng trung kiên lại mạnh hơn Tinh Vẫn Các rất nhiều. Tiêu Lệ đương nhiên sẽ không bỏ rơi, càng nhiều người, cường giả càng nhiều, phần thắng khi tấn công hồn tộc càng lớn, tổn thất lại càng nhỏ, mặc dù Tiêu Lệ cảm thấy với đội hình hiện tại, đối phó với hồn thiên đế dư sức, nhưng cũng không thể đảm bảo thương vong ở mức thấp nhất. Thêm Thái Hư Cổ Long tộc mới có thể giảm thiểu thương vong xuống mức thấp hơn, ta đã thông báo trong tộc chuẩn bị sẵn sàng, bất quá trước khi xuất phát, người cũng phải giúp ta lên đến cửu tinh đấu thánh. Tử Nghiên nói, a, sau đó, mặc kệ Tiêu Lệ có đồng ý hay không, Tử Nghiên trực tiếp kéo hắn vào phòng, những người khác cũng chỉ bất đắc dĩ nhún vai, Tử Nghiên cũng muốn lên cửu tinh đấu thánh, vậy chắc chắn phải chuẩn bị mất vài ngày, may mắn, Tử Nghiên đã là tứ tinh đấu thánh, lại thêm thể chất long hoàng của nàng càng mạnh, chỉ mất 3 ngày, nàng đã đạt đến cửu tinh đấu thánh, không thể không nói, thiên phú của nàng còn tốt hơn cả Huân Nhi. Lần này, thêm Tử Nghiên, Tinh Vẫn Các có 5 cửu tinh đấu thánh, vạn sự đã sẵn sàng, tùy thời có thể hành động. Tinh Vẫn Các, Thái Hư Cổ Long tộc, cổ tộc đều đã chuẩn bị xong, tam phương đại quân tập kết. Bá phụ, người biết lối vào hồn tộc chứ? Mặc dù ta chưa từng đến hồn giới, nhưng vị trí đại khái ta biết, sau khi đến, chúng ta có thể liên thủ, trực tiếp cưỡng ép phá vỡ kết giới hồn tộc. Cổ Nguyên nói, lần này hắn quyết tâm đánh một trận lớn chưa từng có. 7 cửu tinh đấu thánh, còn sợ không tìm được lối vào sao? Trực tiếp tiêu diệt hồn giới cũng được. Được, vậy lên đường thôi, hồn tộc, hồn thiên đế, kế hoạch của chúng ta nên bắt đầu hành động thôi. Hư Vô Thôn Viêm nói, đà xá cổ đế ngọc trong tay các viễn cổ gia tộc khác. Chúng ta nhất định phải giành lấy, vì kế hoạch này, bọn hắn đã chuẩn bị hơn 1000 năm. Hiện tại chính là lúc thực hiện kế hoạch, nhưng hồn thiên đế lại có chút bất an. Vài ngày trước, nội gián của chúng ta ở cổ tộc đột nhiên mất liên lạc. Xem ra đã bị Cổ Nguyên phát hiện, vậy Cổ Dương thì sao? Đã ẩn nấp nhiều năm như vậy, mà gần đây chúng ta cũng không ra lệnh gì cho hắn. Sao lại bị phát hiện? Hư Vô Thôn Viêm nhíu mày, Cổ Dương là vũ khí bí mật của bọn hắn ở cổ tộc. Bình thường không dùng đến, chỉ chờ đến lúc này mới dùng. Kết quả, chưa kịp dùng, vũ khí điện đã bị loại bỏ. Khó nói, dù sao Cổ Nguyên cũng không phải là người bình thường, có thể đã xảy ra chuyện gì bị phát hiện sơ hở. Bất quá Cổ Dương cũng không biết kế hoạch của chúng ta. Coi như bị phát hiện cũng không bại lộ kế hoạch, chỉ là kế hoạch của chúng ta với cổ tộc sẽ bị ảnh hưởng. Hồn Thiên Đế hiểu Cổ Nguyên, tên đó không phải hạng người bình thường, kế hoạch ở cổ tộc có thể bị cản trở, vậy ngươi định dừng kế hoạch lại? Hư Vô Thôn Viêm hỏi, vì hôm nay, bọn hắn đã chờ đợi nhiều ngày, nếu bây giờ từ bỏ, thì không biết khi nào mới có cơ hội, kế hoạch trước mắt vẫn cứ tiếp tục, còn đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc, ta sẽ nghĩ cách sau. Đi, ngay khi Hồn Thiên Đế đang thương lượng kế hoạch với Hư Vô Thôn Viêm. Đột nhiên, không gian phía trên hồn giới chấn động kịch liệt, ngay sau đó, kết giới vỡ tan tành. Chương 215, thực lực hồn tộc. Kết giới phía trên hồn giới đột nhiên vỡ vụn, Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm lập tức phản ứng. Nhưng đã quá muộn, kết giới sụp đổ hoàn toàn, tất cả người hồn tộc đều lao ra, như lâm đại địch, biến cố đột ngột xảy ra, căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Mấy nghìn năm nay, kết giới hồn tộc lần đầu tiên bị người phá vỡ. Ai? Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lập tức bay lên không trung phía trên hồn giới. Ánh mắt sắc bén, ngoài ra, vô số cường giả hồn tộc cũng xuất hiện, nhìn về một hướng trên bầu trời. Hồn Thiên Đế, đã lâu không gặp, giọng nói lớn truyền đến. Hồn Thiên Đế khẽ nheo mắt, khi nhìn rõ dáng vẻ người đến, hắn có chút kinh ngạc. Cổ Nguyên, lại là ngươi? Đương nhiên là ta, nếu không thì trên toàn bộ đại lục đấu khí, ngươi nghĩ có mấy người có khả năng tìm đến vị trí hồn giới của các ngươi? Cổ Nguyên mỉm cười, ánh mắt Hồn Thiên Đế càng thêm thăm thẳm khó dò. Sự xuất hiện của Cổ Nguyên nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Vốn bọn hắn còn định cuối cùng mới động đến cổ tộc, tìm cách đoạt đà xá cổ đế ngọc, kết quả bây giờ mọi thứ đảo lộn, Cổ Nguyên lại chủ động đến tìm hồn tộc gây sự. Chẳng lẽ vì Cổ Dương bị phát hiện nên Cổ Nguyên đến đây hỏi tội? Trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ, nhưng vẻ mặt Hồn Thiên Đế không hề thất thố, nói: "Các ngươi cổ tộc cũng dám trực tiếp xâm nhập hồn tộc ta, xem ra là có chuẩn bị rồi, chỉ cần không mù thì ai cũng thấy Cổ Nguyên lần này chắc chắn đến không thiện, đã trực tiếp phá vỡ kết giới hồn giới, chẳng lẽ lại đến để mang đến sự ấm áp cho bọn hắn sao?" Hồn Thiên Đế, có một việc ta muốn nói trước với ngươi, trưởng lão Cổ Dương của cổ tộc ta, nhiều năm trước bị các ngươi bắt giữ, sau đó các ngươi khống chế linh hồn, cưỡng ép thay đổi ý chí của hắn, đồng thời giữ hắn ở lại cổ tộc làm gián điệp, chuyện này ngươi còn nhớ chứ? Cổ Nguyên nói, thực ra, hắn rất bội phục hồn tộc, lại có thể trong tình huống không ai hay biết, khiến người cổ tộc thành nội gián của hồn tộc, chỉ riêng điểm này thôi, Cổ Nguyên đã thấy mình thua kém, đương nhiên, có lẽ cũng do cổ tộc không thèm dùng thủ đoạn này. Cho nên, hôm nay ngươi đến là để hỏi tội. Biểu hiện trên mặt Hồn Thiên Đế không thay đổi quá nhiều. Cổ Nguyên, ngươi nên biết hành động này của cổ tộc có ý nghĩa gì. Một khi cổ tộc và hồn tộc khai chiến, mặc kệ ai thắng ai thua, hậu quả đều sẽ rất khốc liệt, các chủng tộc khác sẽ thừa cơ xâm nhập, ngươi nên suy nghĩ kỹ. Hôm nay cổ tộc chủ động gây chuyện với bọn hắn, Hồn Thiên Đế vẫn chưa biết động cơ của họ là gì, nên chỉ cố kéo dài thời gian để biết rõ rốt cuộc Cổ Nguyên có lực lượng gì để gây chiến. Lẽ ra tình cảnh này phải đổi ngược lại mới đúng. Vừa rồi Hồn Thiên Đế còn đang bàn với Hư Vô Thôn Viêm về việc thay đổi kế hoạch đối với cổ tộc. Kết quả, cổ tộc đã trực tiếp đánh đến cửa. Hồn Thiên Đế, ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Chúng ta đến hôm nay, chính là muốn khai chiến với các ngươi. Một giọng nói khác vang lên, đám người hồn tộc lập tức nhìn sang, thấy một thanh niên xa lạ, chính là Tiêu Lệ. Ngươi là? Hồn Thiên Đế chưa từng gặp Tiêu Lệ, không biết hắn, coi như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Ta là Tiêu Lệ, người của Tiêu tộc, Tiêu Lệ tự giới thiệu. Tiêu tộc, cái tên quen thuộc nhưng đã xa lạ này, khiến Hồn Thiên Đế hơi nhíu mày, không ngờ Tiêu tộc đã suy tàn, vẫn còn tộc nhân tồn tại, xem ra ngươi không quan tâm lắm đến Tiêu tộc chúng ta. Bất quá, ngươi nên biết rằng Hồn Diệt Sinh đã chết dưới tay ta. Tiêu Lệ nói, là ngươi giết Hồn Diệt Sinh? Câu nói vừa thốt ra, Hồn Thiên Đế không khỏi kinh ngạc, trước đây, Hồn Diệt Sinh đột nhiên ngã xuống khiến Hồn Thiên Đế vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Thực lực của Hồn Diệt Sinh trong hồn tộc không tính là hàng đầu, nhưng cũng là lực lượng trung kiên. Hơn nữa, Hồn Diệt Sinh là điện chủ hồn điện là thế lực do hồn tộc lập ra, có tác dụng thu thập các linh hồn thể cường đại, những linh hồn thể này rất hữu ích với hồn tộc, nhưng sau khi Hồn Diệt Sinh chết, hồn điện mất người lãnh đạo trong một thời gian, mặc dù sau đó Hồn Thiên Đế đã phái người thay thế. Nhưng so với Hồn Diệt Sinh, người mới vẫn có chút non tay, điều này khiến sau khi Hồn Diệt Sinh chết, hồn điện thu thập được rất ít linh hồn thể, hiện tại, hung thủ giết Hồn Diệt Sinh lại tự chui đầu vào lưới. Xem ra hôm nay các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Trong mắt Hồn Thiên Đế nổi lên hàn ý, người ta đã đánh đến cửa, không đến mức hắn còn ngây ngốc cho rằng đối phương chỉ đến để hàn huyên. Đã muốn đánh, vậy thì đánh. Gần như cùng lúc đó, từng bóng người cường hãn xuất hiện sau lưng Hồn Thiên Đế. Trong đó, có bốn bóng người gầy gò như xác chết, nhưng khí tức lại vô cùng mạnh mẽ, toát ra vẻ u ám, bốn nguyên lão của hồn tộc. Thấy bốn người này, Cổ Ngung hơi kinh ngạc, chẳng phải bọn hắn đã bị Tiêu Huyền giết từ ngàn năm trước sao? Sao còn sống? Bốn người này đều là bát tinh đấu thánh, thực lực vô cùng cường hãn, ngàn năm trước, bọn hắn đúng là đã bị Tiêu Huyền giết, nhưng hồn tộc ta có nhiều thủ đoạn, hồi sinh vài người chết không phải việc khó. Hồn Thiên Đế cười lạnh, sau đó, bốn bóng người khác lại bay lên, bốn người này khí tức yếu hơn bốn nguyên lão một chút, nhưng cũng đều đạt đến thất tinh đấu thánh, bốn ma thánh của hồn tộc, bốn bát tinh đấu thánh, bốn thất tinh đấu thánh, thực lực của hồn tộc quả thực vượt trội hơn các chủng tộc viễn cổ khác rất nhiều. Dẫn trước một khoảng rất lớn, ngoài bốn nguyên lão và bốn ma thánh, xung quanh còn lác đác vài trưởng lão hồn tộc, thất tinh đấu thánh, lục tinh đấu thánh, ngũ tinh đấu thánh, tứ tinh đấu thánh đều có. Với thực lực này, chỉ có cổ tộc mới có thể chống lại, nhưng bây giờ, hồn tộc còn hồi sinh cả bốn nguyên lão đã bị giết từ ngàn năm trước. Chỉ một mình cổ tộc thì thật sự không chắc có thể thắng. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh thực lực trước kia. Hiện tại, cổ tộc đã khác, cổ nguyên, dù không biết các ngươi lấy đâu ra sức mạnh, nhưng việc dám xông thẳng vào hồn tộc, các ngươi cũng thật quyết đoán. Hư Vô Thôn Viêm tiến lên một bước, khí tức cửu tinh đấu thánh sơ kỳ không thể nghi ngờ lộ ra. Sự khác biệt lớn nhất giữa hồn tộc và cổ tộc, chính là có thêm Hư Vô Thôn Viêm. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đều là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, mà hồn tộc có thêm một Hư Vô Thôn Viêm cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, còn cổ tộc thì trước đây không có cửu tinh đấu thánh. Nếu so sánh trước kia, cổ tộc thật sự không chắc là đối thủ của hồn tộc. Nhưng bây giờ, thời thế đã thay đổi, Hư Vô Thôn Viêm, không phải chỉ có mình ngươi là cửu tinh đấu thánh. Tiêu Lệ cười một tiếng, trên người cũng bùng phát khí tức mạnh mẽ, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Chương 216, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm kinh ngạc. Cửu tinh đấu thánh, khí tức của Tiêu Lệ vừa bộc phát ra đã khiến Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đều trợn tròn mắt. Sao người này lại có thể là cửu tinh đấu thánh? Tình hình toàn bộ đại lục đấu khí bọn họ không dám nói nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhất những cường giả hàng đầu đều biết, cửu tinh đấu thánh, xét theo lẽ thường, chỉ có Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm ba người mới đạt tới cảnh giới này. Tiêu Lệ, một kẻ dư nghiệt của Tiêu tộc, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới tu vi khủng bố như thế? Phải biết, nhất tinh đấu thánh và cửu tinh đấu thánh tuy đều là đấu thánh, nhưng lại là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Ở cảnh giới đấu thánh, mỗi khi tăng lên một tinh, độ khó đều tăng lên gấp mấy chục lần, mà cửu tinh đấu thánh lại là những cường giả đứng đầu đại lục. Trong mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có lác đác vài người đạt tới cảnh giới này. Từ sau viễn cổ chi chiến, cửu tinh đấu thánh lại càng gần như toàn bộ ngã xuống. Năm đó, thời kỳ viễn cổ chiến đấu, vô số gia tộc viễn cổ tranh giành, chém giết lẫn nhau, cuối cùng, những chủng tộc viễn cổ còn sống sót và tiếp tục phát triển khỏe mạnh không có mấy. Cổ tộc và hồn tộc là hai tộc có lịch sử lâu đời nhất, cho nên mới có nội tình bồi dưỡng ra hai cửu tinh đấu thánh. Còn Hư Vô Thôn Viêm, với tư cách dị hỏa xếp thứ hai, bản thân nó đã là một tồn tại yêu dị cường đại giữa đất trời. Người bình thường muốn đạt tới trình độ này, gần như không có khả năng, cho dù thật sự có người có thiên phú có thể xung kích cửu tinh đấu thánh, thì người đó cũng không phải là Tiêu Lệ, kẻ chỉ dùng mấy năm đã đạt tới cảnh giới này. Nếu một người chỉ cần mấy năm, dù là mấy chục năm, đã có thể đạt tới cửu tinh đấu thánh, vậy Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm chẳng phải đã tu luyện vô ích mấy ngàn năm nay sao? Khổ sở tu luyện mấy ngàn năm, kết quả bị kẻ khác đuổi kịp trong mấy năm, điều này làm sao có thể chấp nhận được? Thế nào, nhìn nét mặt của các ngươi, có vẻ rất kinh ngạc nhỉ? Tiêu Lệ nhìn biểu cảm của Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, cảm thấy buồn cười, hai lão hồ ly này ở sau lưng bày mưu tính kế, mưu đồ mấy ngàn năm, nghìn tính vạn tính, nhưng lại không tính đến biến số Tiêu Lệ này. Nếu không có Tiêu Lệ, kế hoạch của hồn tộc có lẽ đã thành công. Hừ, cho dù ngươi cũng là cửu tinh đấu thánh, hiện tại chúng ta vẫn là hai cửu tinh đấu thánh đối đầu hai cửu tinh đấu thánh. Ngươi không cần đắc ý sớm như vậy. Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, Tiêu Lệ có tu vi như vậy quả thực khiến hắn chấn kinh, nhưng vẫn chưa đến mức làm hắn hoảng loạn. Hai cửu tinh đấu thánh đối đầu hai cửu tinh đấu thánh, ai cũng không có ưu thế tuyệt đối, vẫn còn cơ hội, thật sao? Vậy nếu như lại thêm ta thì sao? Một giọng nói trong trẻo vang lên, sau đó, một bóng hình xinh đẹp màu xanh rơi xuống bên cạnh Tiêu Lệ. Đó chính là Huân Nhi, con gái Cổ Nguyên. Hồn Thiên Đế biết một chút thông tin về Huân Nhi, với tư cách người có huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc, nàng luôn là đối tượng mà hồn tộc chú ý, nhưng bây giờ người lớn đang nói chuyện, một đứa trẻ không có tư cách xen vào, huyết mạch tuyệt phẩm, ở đây cũng không có tác dụng gì. Ngay lúc đó, trên người Huân Nhi bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn. Cửu tinh đấu thánh, lại một cửu tinh đấu thánh. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm cả người đều choáng váng. Chẳng lẽ, cửu tinh đấu thánh của các ngươi là hàng trợ sao? Trước đó bọn ta không nghe nói cổ tộc có động tĩnh gì, làm sao đột nhiên lại có thêm một cửu tinh đấu thánh xuất hiện? Cũng là huyết mạch tuyệt phẩm, nhưng những người trẻ tuổi có huyết mạch tuyệt phẩm của hồn tộc, người giỏi nhất hiện tại cũng chỉ mới là đấu thánh cấp thấp. Còn Huân Nhi, vậy mà lại nhảy lên cửu tinh đấu thánh, sao ngươi cũng có thể là cửu tinh đấu thánh? Hồn Thiên Đế không thể tin được, cũng không muốn tin, Huân Nhi dựa vào cái gì mà cũng là cửu tinh đấu thánh? Hắn nhớ rõ lần trước bọn họ tổng kết tình hình cổ tộc, Huân Nhi vẫn chỉ là nhất tinh đấu thánh, sao mới qua mấy tháng, lập tức đã biến thành cửu tinh đấu thánh? Không, các ngươi không thể nào trong thời gian ngắn như vậy đạt tới cửu tinh đấu thánh. Đây nhất định là một loại thủ đoạn che mắt nào đó. Muốn dùng cách này để mê hoặc bọn ta, các ngươi thật thông minh, muốn dùng biện pháp này để làm dao động quân tâm bọn ta. Hư Vô Thôn Viêm tỉnh táo lại, theo nhận thức của bọn họ, một người không thể trong thời gian ngắn như vậy mà đột phá lớn như thế được. Tình huống có khả năng nhất là, khí tức cửu tinh đấu thánh của Huân Nhi và Tiêu Lệ đều là do một loại biện pháp nào đó tạo ra. Mà hiệu quả cũng xác thực rõ ràng, người của hồn tộc đều bị hù dọa, bởi vì nếu đối phương thật sự có ba cửu tinh đấu thánh, bọn họ căn bản không cần đánh, nhưng lời của Hư Vô Thôn Viêm cũng giúp bọn hắn bình tĩnh lại. Cửu tinh đấu thánh đâu có dễ dàng đạt tới như vậy. Đây nhất định chỉ là một chiêu phô trương thanh thế mà thôi. Là thật hay giả, các ngươi tự mình thể nghiệm một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Tiêu Lệ nhếch mép cười, sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp lao về phía Hư Vô Thôn Viêm, chủ động xuất kích, thiên địa niết bàn thương, một thương đâm ra, thiên địa rung chuyển, Hư Vô Thôn Viêm cũng không dám chủ quan, quanh thân lập tức bùng lên vô số ngọn lửa đen kịt. Cùng Tiêu Lệ giao chiến, một bên khác, Cổ Nguyên và Huân Nhi cũng động thủ, cha con phối hợp tác chiến, trực tiếp tấn công Hồn Thiên Đế, oanh, đại chiến lập tức bùng nổ. Hai bên đại quân thấy tộc trưởng đều đã giao chiến, bọn họ tự nhiên cũng không đứng nhìn, hai bên đại quân lập tức hỗn chiến với nhau. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa lâm vào bóng tối mờ mịt, chiến đấu khiến nguyên tố giữa thiên địa điên cuồng loạn lưu. Trên trời cao xuất hiện từng vòng xoáy khổng lồ, trời đất tối sầm, sấm chớp cuồn cuộn, không còn ánh mặt trời. Phù Hoa Thương Sinh Thương, Phần Thiên Ly Hỏa Quyết, Thiên Địa Tịch Diệt Thương. Tiêu Lệ cầm trường thương trong tay, phóng xuất ra khí tức vừa mãnh liệt lại nóng bỏng, tất cả dị hỏa trong cơ thể hắn dung hợp lại với nhau. Uy áp không hề yếu hơn Hư Vô Thôn Viêm, trong cơ thể ngươi vậy mà có nhiều dị hỏa đến thế. Hư Vô Thôn Viêm chấn kinh, thậm chí ngay cả Tịnh Liên yêu hỏa cũng bị ngươi thôn phệ. Không sai, cho nên ngươi cũng từ bỏ dãy ruộng đi, ngoan ngoãn để ta hấp thu đi. Tiêu Lệ cười nói, si tâm vọng tưởng. Hư Vô Thôn Viêm không hề nhượng bộ, đối mặt với công thế điên cuồng của Tiêu Lệ, hắn quả thật có chút vất vả, nhưng vẫn cắn răng toàn lực chống đỡ. Còn ở một bên, Hồn Thiên Đế đối mặt với liên thủ công kích của cha con Cổ Nguyên, cũng rất phí sức. Khai Sơn Ấn, Phiên Hải Ấn, Phúc Địa Ấn, Nhân Thiên Ấn, Cổ Đế Ấn, năm ấn hợp nhất, dung chuyển trời đất, đây là đấu kỹ truyền thừa của cổ tộc, uy lực cực mạnh, hiện tại, do Cổ Nguyên và Huân Nhi hai người đồng thời thi triển. Từng trường ấn năng lượng cường đại đánh lên người Hồn Thiên Đế. Dù là Hồn Thiên Đế tu vi thâm hậu, cũng bị đánh cho liên tục bại lui, khí tức trong cơ thể điên cuồng cuộn trào, một mình hắn không thể chống đỡ được hai người điên cuồng tấn công. Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Thiên Đế, cả hai đều bị đẩy lui. Hiện tại các ngươi hẳn phải biết, tu vi của hai chúng ta là thật hay giả rồi chứ. Tiêu Lệ khoanh tay trước ngực, hài hước nhìn bọn họ, có thể khiến đường đường Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm kinh ngạc. Cũng chỉ có mình hắn. Chương 217, Thành Đế, Tiêu tộc hưng thịnh, đáng chết. Sau mấy hiệp giao đấu, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm đã hiểu rằng tu vi cửu tinh đấu thánh của Tiêu Lệ và Huân Nhi là thật, nếu chỉ là phô trương thanh thế, thì không thể nào khiến hai người bọn họ rơi vào tình cảnh này. Không ngờ hai người các ngươi lại thật sự có được loại sức mạnh này. Dù không muốn thừa nhận, hiện tại bọn họ cũng không thể không đối mặt với sự thật. Hai cửu tinh đấu thánh đối đầu với ba cửu tinh đấu thánh. Áp lực rất lớn, bất quá, ta cảm thấy cuộc náo kịch này cũng gần đến hồi kết rồi. Tiêu Lệ lắc đầu, sau đó, hắn vỗ tay, bốn bóng người nhanh chóng xuất hiện từ không gian vặn vẹo. Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa, Thanh Lân, Tử Nhiên, các nàng là, Hồn Thiên Đế tự nhiên không biết những người này, nhưng ngay sau đó, khí tức tỏa ra từ người các nàng khiến sắc mặt hắn thay đổi. Cửu tinh đấu thánh. Bốn người đều là cửu tinh đấu thánh, khí tức của họ tương đương với Huân Nhi, so với Cổ Nguyên và Tiêu Lệ thì hơi kém một chút. Nhưng cho dù là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, cũng đủ để xoay chuyển cả thiên địa. Lúc này, đã trở thành 7-2, lúc đầu ta định thăm dò thực lực của các ngươi một chút. Dù sao ta cũng đã chờ mong ngày được động thủ với các ngươi từ rất lâu rồi. Đáng tiếc, thực lực của các ngươi khiến ta có chút thất vọng, ta cũng không có hứng thú chơi đùa nữa, để trận chiến này kết thúc nhanh đi. Tiêu Lệ nhún vai, có vẻ rất nhàm chán, không thể nào. Các ngươi làm sao có thể bồi dưỡng được nhiều cửu tinh đấu thánh như vậy? Hồn Thiên Đế cuối cùng không giữ được vẻ nho nhã, mặt mũi trở nên dữ tợn, sao có thể không giữ tợn cho được? Lúc đầu, hắn là cường giả đứng đầu đại lục, đối thủ có thể xứng tầm với hắn không có mấy. Kết quả, Tiêu Lệ một hơi đưa ra nhiều cửu tinh đấu thánh như vậy, trực tiếp ép bọn hắn đến nghẹt thở. Hồn Thiên Đế thì sao? Hư Vô Thôn Viêm thì sao? Kế hoạch chuẩn bị hơn ngàn năm thì sao? Hiện tại, tất cả đều trở thành trò cười. Hiện tại, các ngươi tự kết thúc đi. Hay là để chúng ta giúp các ngươi? Tiêu Lệ từ trên cao nhìn xuống Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Năm cô gái đứng sau lưng hắn, bản tọa khổ cực chuẩn bị nhiều năm như vậy, ngươi sao dám? Hồn Thiên Đế giống to, bản tọa liều mạng với ngươi. Hắn không cam lòng, chuẩn bị nhiều năm như vậy, mắt thấy sắp thành công, hắn không phục, ai, vẫn là ngoan cố chống cự. Tiêu Lệ lắc đầu, sau đó, hắn cùng 5 cô gái liên thủ, tiêu diệt hồn thiên đế và hư vô thôn viêm, đến cả linh hồn cũng bị luyện hóa, cho dù hồn thiên đế mạnh đến đâu, chỉ cần chưa chính thức bước vào đấu đế, thì khi đối mặt với 5 cửu tinh đấu thánh sơ kỳ và 2 cửu tinh đấu thánh đỉnh phong quần chiến, hắn chỉ có thể ôm hận mà chết, hư vô thôn viêm tự nhiên cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn, bị Tiêu Lệ trực tiếp luyện hóa, hai kẻ cầm đầu vừa chết, những tộc nhân hồn tộc còn lại tự nhiên cũng không thể làm nên sóng gió. Nhưng Tiêu Lệ vẫn không buông tha, tất cả đều bị giết sạch, bọn họ vốn là kẻ địch, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Từ đó, trận chiến kinh thiên động địa này chính thức kết thúc, hồn tộc hoàn toàn biến mất. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức gây chấn động lớn trong tất cả các chủng tộc viễn cổ. Giống như một trận địa chấn, hồn tộc, đó là chủng tộc thần bí nhất, các gia tộc viễn cổ khác đều rất kiêng kỵ, thật không ngờ, hồn tộc lại bị diệt sạch, không một ai sống sót. Trong phút chốc, các chủng tộc viễn cổ còn lại đều nơm nớp lo sợ. Hồn tộc còn bị diệt, vậy bọn họ cũng không phải không có khả năng bị diệt. Bây giờ Tinh Vấn Các và cổ tộc cộng lại, có tổng cộng 7 cửu tinh đấu thánh, đội hình này đủ để quét ngang tất cả các gia tộc trên toàn đại lục. Vì vậy, sau đó Tiêu Lệ lần lượt đến thăm các gia tộc viễn cổ còn lại, hỏi bọn họ về Đa Xá Cổ Đế Ngọc, thái độ của hắn vẫn rất tốt, hắn dẫn theo Huân Nhi và những người khác đến tận cửa, thậm chí còn mang theo quà cáp để bái phỏng, đối mặt với các tộc trưởng của các gia tộc viễn cổ. Hắn tươi cười đón tiếp, Viêm Tẫn tộc trưởng, mục đích của chúng ta đã nói rõ rồi, hy vọng Viêm Tẫn tộc trưởng có thể rộng lượng, cho chúng ta mượn Đa Xá Cổ Đế Ngọc của quý tộc một chút. Tiêu Lệ tươi cười, trông rất hiền lành, Viêm Tẫn trong lòng chỉ muốn mắng chửi người, ai lại đi đến cửa nhà người ta để đòi hỏi như thế chứ? Nhưng hắn lại không dám không cho, 6 cửu tinh đấu thánh đến đòi Đa Xá Cổ Đế Ngọc. Ngươi dám không cho sao? Tiêu công tử khách khí, chúng ta tự nhiên là nguyện ý chứng kiến đấu đế động phủ xuất hiện. Viêm Tẫn chỉ có thể cười, hai tay dâng Đà Xá Cổ Đế Ngọc lên, sau đó là Lôi tộc, Dược tộc, Thạch tộc, Linh tộc, Tiêu Lệ lần lượt đến bái phỏng bọn họ, các tộc trưởng đều bị ép phải cười tươi mà dâng Đà Xá Cổ Đế Ngọc bằng cả hai tay. Các gia tộc viễn cổ này đều rất có cốt khí, nhưng trước thực lực tuyệt đối, cốt khí cũng có thể mềm mỏng một chút, đây là 6 cửu tinh đấu thánh đích thân đến tận cửa. Ngươi dám không cho sao? Ngươi không phục thì thế nào? Lẽ nào lại muốn phản kháng? Kết quả của việc phản kháng, nhất định là cái chết. Trước thực lực tuyệt đối, những gia tộc viễn cổ này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như hôm nay bọn họ phải đối mặt với hồn tộc, chắc chắn họ sẽ phản kháng, nhưng thực lực hiện tại của Tiêu Lệ còn mạnh hơn hồn tộc rất nhiều. Phản kháng chính là toàn diệt, mà Tiêu Lệ cũng đã rất khách khí, chỉ là yêu cầu họ giao Đà Xá Cổ Đế Ngọc, chứ không hề động tay động chân. Đương nhiên, cũng là bởi vì những gia tộc này đều rất hiểu chuyện, không hề phản kháng. Cuối cùng, Tiêu Lệ đã thành công tập hợp đủ 8 mảnh Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Sau đó, hắn mang theo tất cả mọi người trở về Hắc Giác Vực, tiến đến Già Nam Học Viện. Đấu đế động phủ nằm ở dưới nền thiên phần luyện khí tháp của Già Nam Học Viện. Điểm này Tiêu Lệ đã sớm biết, thêm vào đó, hiện tại không còn hồn tộc cản trở, Tiêu Lệ rất nhanh đã triệu hồi được đấu đế động phủ và mở nó ra. Hắn giải cứu Trúc Khôn, phụ thân của Tử Nghiên, để hai cha con đoàn tụ. Sau đó trong động phủ, hắn đạt được viên đế phẩm sổ đan, cùng truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế. Tiêu Lệ tiếp nhận truyền thừa, chính thức trở thành đấu đế. Còn đế phẩm sổ đan, hắn dùng làm sinh lễ cho Cổ Nguyên. Từ đó, cuộc tranh giành đại lục đã hạ màn. Tiêu Lệ cũng đưa tất cả các cô gái về Gia Mã Đế Quốc. Về Tiêu gia, không đúng, nói chính xác hơn là Tiêu tộc. Sau khi Tiêu Lệ chính thức trở thành đấu đế, toàn bộ huyết mạch Tiêu gia đều nhận được sự đột phá lớn. Những người cùng thế hệ với hắn, tu vi đều tăng lên đáng kể. Các trưởng bối trong tộc, vì huyết mạch so với Tiêu Lệ càng thêm cổ xưa, nên lợi ích không quá lớn. Ảnh hưởng lớn nhất đương nhiên là những đứa con của Tiêu Lệ. Về cơ bản, sau khi Tiêu Lệ trở thành đấu đế, tất cả con của hắn đều nhảy lên đấu thánh. Điều này làm các bà mẹ của chúng mừng đến phát khóc. Tiêu tộc cũng trực tiếp từ tình trạng sắp suy tàn, nhảy lên trở thành gia tộc mạnh nhất đại lục. Cuối cùng, Tiêu Lệ cùng các cô gái dưới sự chứng kiến của vô số người trên đại lục, tổ chức một hôn lễ long trọng, cho các nàng một danh phận chính thức, hạnh phúc mỹ mãn sống bên nhau trọn đời. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Giao Pha Trung Sinh Tiêu Le Gia Tu Gia Phúc của tác giả No Look Get Fan. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.